Chương 2861, gặp rủi ro tỉ muội. Tam ca, ngươi là làm sao mà biết được? Mục Thanh Vân hỏi. Có người khí tức. Long Trần nói, Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối khí tức cực kỳ mẫn cảm, tuy nhiên tiến vào tiên giới về sau, bị hạn chế rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Chẳng lẽ có người cũng hướng về phía thiên hỏa chi chủng mà đến rồi? Long Trần tâm lý cảm giác có chút không ổn, hắn là tại sách lịch sử tịch bên trong, tìm được đầu này tin tức. Quyển kia sách lịch sử tịch, đã mấy trăm năm đều không người lật xem, theo lý thuyết sẽ không có người biết nơi này mới đúng. Mọi người đi theo ta, phải cẩn thận, tận lực không muốn phát ra âm thanh. Long Trần đối mọi người dặn dò. Mọi người chậm rãi tiến vào động huyệt, mới vừa tiến vào động huyệt mọi người cảm giác một trận khó chịu, có nồng đậm hỏa diễm khí tức tốc thẳng vào mặt, mà Long Trần trên cánh tay hỏa long đồ án chậm rãi sáng lên, nó bắt đầu biến đến hưng phấn lên. Rất nhanh phía trước xuất hiện một cái trống trải chi địa bên trong, có mười mấy cái thông đạo, nhìn qua thật giống như dưới mặt đất tổ kiến. Long Trần nhắm mắt lại, cảm ứng một chút, mang theo mọi người phía bên phải vừa đi đi. Long Trần là hướng lên hỏa diễm khí tức nồng đậm địa phương đi đến. Tam gia, ta cảm giác muốn không chịu nổi, đầu đau muốn nứt, dường như cháy rồi một dạng. Một người đệ tử mồ hôi rơi như mưa, một mặt thống khổ nói, chịu đựng, đây là thiên hỏa ý chí thiêu đốt, sẽ không đối thân thể của các ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn, đây là đối ý chí thối luyện, ngươi kiên trì đến thời gian càng dài, thu hoạch thì càng nhiều. Làm ngươi không chịu nổi thời điểm, thân thể sẽ mở ra tự thân bảo hộ, các ngươi sẽ đã hôn mê. Bất quá ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đã hôn mê, thì sẽ không bao giờ lại đến chỗ tốt gì, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi lần tiếp theo tiến vào nơi này, liền sẽ không có hiệu quả như vậy, cho nên, muốn trở thành cường giả, nhất định phải cắn răng kiên trì. Long Trần nói, Tam gia, ta hiểu được. Cái kia đệ tử cắn răng cố nén linh hồn kịch liệt đau nhức, tiếp tục theo. Lòng đất động huyệt ngay từ đầu là một mảnh đen kịt, một lát sau, trên hang động vách đá bắt đầu phát ra thầm hào quang màu đỏ, tựa hồ đốt đỏ lên đồng dạng, nhưng là xúc tu rét lạnh, cực kỳ quỷ dị. Theo tiếng lên, thiên hỏa ý chí càng ngày càng mãnh liệt. Thì liền Chung Linh, Chung Tú, Lý Sai bọn người cảm giác có chút cố hết sức. Mà những đệ tử bình thường kia, ông đầu, cắn răng, có ít người thậm chí răng đều cắn chảy máu, nhưng là vẫn tại kiên trì. Bỗng nhiên Long Trần dừng bước, lấy ra trường kiếm, một kiếm trảm tại trên vách tường. Xuy, cái kia vách đá bị một kiếm mở ra, cái này vách đá vậy mà cực mỏng, chỉ có bàn tay dày, vách đá bị phá ra, bên trong xuất hiện một cái phương viên mấy trăm trượng không gian. Tại bên trong không gian này, lại có mười mấy ngọn đèn một dạng vật sáng, khảm nạm ở chung quanh nham trên vách. Thiên hỏa lưu ly, Mục Thanh Vân một tiếng kinh hô. Thiên hỏa lưu ly là thiên hỏa chi chủng xen lẫn mỏ, nắm giữ cường đại hỏa diễm chi lực, cho dù là tại tiên giới, cũng là đồ tốt, vô cùng hiếm thấy. Hô còn không đợi Long Trần tỉ mỉ quan sát, hỏa long đã bay ra, đem viên kia viên thiên hỏa lưu ly theo trong vách đá móc đi ra nuốt vào trong bụng. Mục Thanh Vân bọn người giật nảy mình, làm hỏa long trở về Long Trần cánh tay, các nàng mới biết được, cái này hỏa long lại là Long Trần. Thiên hỏa lưu ly đối hỏa long tới nói là đại bổ chi vật, để Long Trần trong lòng cảm thấy an ủi một hồi, cái này mười mấy viên thiên hỏa lưu ly, có thể để hỏa long tăng lên không ít lực lượng. Coi như không có thiên hỏa chi chủng, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Lúc trước hỏa long luyện hóa một khỏa thiên hỏa lưu ly vô cùng cố hết sức, bây giờ cơ hồ trong nháy mắt thì hấp thu, hỏa long lực lượng trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn. Tại trong sân ở giữa, có một khối thạch chung nhũ rủ xuống, Long Trần đi đến thạch chung nhũ phía dưới, thấy được một khối to bằng đầu nắm tay linh tinh. Đây là... Trời ạ! Thiên hỏa chi nguyên! Mục Thanh Vân nhìn đến cái kia linh tinh thạch, không khỏi một tiếng kinh hô. Thiên hỏa chi nguyên là thiên hỏa đản sinh cội nguồn, cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết. Nghĩ không ra lại bị bọn họ phát hiện. Vô dụng, thiên hỏa chi nguyên vừa mới hình thành không lâu, còn không có đạt được thiên địa tán thành. Nếu như bây giờ lấy đi, viên này ước vạn năm sinh ra thiên địa linh vật, thì triệt để hủy. Long Trần lắc đầu, thở dài nói. Liền xem như thế, nếu như cầm đi ra bên ngoài, giá trị cũng cực kỳ kinh người, coi như mang hồi thư viện, cũng có thể đổi lấy vô số tư nguyên. Mục Thanh Vân nói, làm như thế, cũng quá phung phí của trời, truyền thuyết loại này thiên địa linh vật, đều có cơ duyên của mình, nó không có có thành thục, thì đại biểu cho bên ngoài không phải chủ nhân của nó. Nếu như cưỡng ép thu lấy, sẽ mang đến vận rủi, tuy nhiên ta đã vận rủi cuốn thân, không quan tâm thêm chút đi vận rủi, nhưng là bị hủy như vậy một kiện trời sinh đất nuôi linh vật, xác thực làm lòng người đau, không cách nào ra tay. Đi thôi, mấy vạn năm về sau, nó cần phải liền có thể hái, vẫn là lưu cho người hữu duyên đi. Long Trần thu lấy những thứ này thiên hỏa lưu ly, đã rất thỏa mãn, duỗi tay vuốt ve một chút viên kia thiên hỏa chi nguyên, thở dài một cái, mang theo mọi người đi ra. Long Trần đem cửa vào phong kín, đem hết thảy dấu vết che lấp về sau, mới mang theo mọi người rời đi, mặc dù có chút đệ tử đối thiên hỏa chi nguyên tim đập thình thịch. Nhưng là Long Trần loại này không sợ trời không sợ đất người đều từ bỏ, bọn họ cũng không dám lại có ý đồ với nó. Một đường tiến lên, không biết gạt bao nhiêu chỗ ngoặt, phía trước xuất hiện cuối đường, Long Trần vừa tìm được vừa ra trống trải chi địa, thu hoạch mấy viên thiên hỏa lưu ly, cho đến tận này, Long Trần hết thảy thu hoạch 50 mấy viên thiên hỏa lưu ly, hỏa long biến đến càng phát cường đại. Thì nơi này đi, lại đi vào trong, thiên hỏa chi chủng ý chí thì càng ngày càng mạnh, các ngươi chỉ sợ không chịu nổi. Các ngươi ở chỗ này tĩnh tọa điều tức, chỉ cần bảo trì chính mình không ngất đi là được rồi. Nếu có người ngất đi, dùng băng châm đâm hắn người bên trong huyệt lệnh hắn tỉnh lại, đừng bỏ qua lần này phi tốc tăng lên cơ hội. Các ngươi ở vào tân thủ phúc lợi kỳ, nếu như bỏ qua, thì không còn có cơ hội như vậy. Long Trần nhìn lấy mọi người nghiêm túc nói. Đúng, mọi người gấp vội khoanh chân ngồi dưới đất, nỗ lực để cho mình bảo trì thần trí thư thái, nhẫn thụ lấy linh hồn thiêu đốt thống khổ. Long Trần nhìn lấy Mục Thanh Vân dặn dò, ngươi cùng người khác không giống nhau, hiện tại thiên hỏa ý chí, không cách nào đối ngươi cấu thành quá lớn uy hiếp, ngươi cần chủ động đi hấp thu thiên hỏa chi lực. Thiêu đốt linh hồn. Sau đó đem nỗi thống khổ của mình cùng bất lực truyền lại cho ngươi kiếm trong tay, cẩn thận đi cảm thụ tình cảm của nó biến hóa, đi nếm thử cùng nó tâm linh tương thông. Tam ca ngươi đây là muốn rời đi à? Mục Thanh Vân giật mình nói từng, nơi này có người đi vào rồi, nói rõ suy đoán của ta rất có thể là thật, mới thiên hỏa chi chủng đoán chừng là ra đời. Ta muốn đi tranh đoạt thiên hỏa chi chủng, cái kia với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nơi này thì tạm thời giao cho ngươi. Long Trần nói, vốn là Mục Thanh Vân muốn nói, bồi Long Trần cùng đi, bất quá suy nghĩ một chút chính mình theo Long Trần. Chỉ có thể kéo chân sau, vẫn là lưu tại nơi này tốt. Oanh, Long Trần hai tay phân cao thấp, một khối cao đến mấy trượng nham thạch bị Long Trần bế lên, đem chỗ không gian ngăn trở, cứ như vậy, bên ngoài nhìn qua, nơi này chính là một cái ngõ cụt, không biết nham thạch sau lưng còn có một đám người, bên ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì sơ hở. Làm tốt những thứ này về sau, Long Trần đường cũ trở về, dọc theo một con đường khác cấp tốc bay đi. Long Trần một đường phi nước đại, bỗng nhiên dừng bước, hỏa long đối Long Trần truyền âm, cảm ứng được cường đại hỏa diễm chi lực. Long Trần dọc theo mặt khác một cái thông đạo cấp tốc lao vụt. Bỗng nhiên cuối lối đi xuất hiện hỏa quang, hỏa diễm chi lực càng phát nồng nặc. Đương bỗng nhiên truyền đến một trận sắt thép va chạm tiếng vang, đồng thời truyền đến cường giả gầm thét. Long Trần vội vàng thả nhẹ cước bộ, tới gần cửa động, vụng trộm hướng bên trong xem xét, không khỏi ngẩn ngơ. Lạc Băng, lúc này ta xem các ngươi tỉ muội là chết như thế nào. Một cái phách lối mà thanh âm quen thuộc, truyền vào Long Trần trong tai. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2862, làm thịt mấy người chơi đùa. Long Trần thông qua khe đá nhìn về phía trước là một mảnh trống trải chi địa, phương viên chừng trăm dặm. Phạm vi trăm dặm có một nửa là dung nham, tại trong nham tương, có một tòa nham thạch đảo nhỏ, một đầu nham thạch đường nhỏ thông hướng đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ, có trên trăm cường giả tay cầm binh khí, đem hai vị nữ tử bao bọc vây quanh, một người cầm đầu, chính là Sở Cung. Mà Sở Cung bên người, thì là một số Long Trần chưa từng thấy qua gương mặt, bọn họ nguyên một đám khí tức cực kỳ cường đại, mặc lấy thần viện đệ tử phục sức. Bất quá trang phục của bọn hắn kiểu dáng, cùng Lý Sai bọn người không giống nhau lắm. Nội viện đệ tử, Long Trần chợt nhớ tới, đây là nội viện đệ tử phục sức, Lý Sai vậy mà mang theo một đám nội viện đệ tử đi ra. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội đối mặt Sở Cùng đám người vây quanh, sắc mặt biến hóa, Lạc Ngưng tay cầm trường kiếm, nhìn lấy Sở Cùng sát cơ lộ ra. Sở Cùng, ngươi cái này hỗn đảng, nghĩ không ra ngươi vậy mà lại theo dõi chúng ta. Lạc Ngưng cắn răng nghiến lợi nói, ha ha ha, thật sự là ấu trĩ, chúng ta Sở gia tại Lăng Tiêu Thư Viện thủ đoạn thông thiên, có chuyện gì có thể giấu giếm được ta? Thì liền các ngươi bên người. Đều có mắt của ta dây, các ngươi nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Thế nào, lần này các ngươi tâm phục khẩu phục a? Sở Cùng cười ha ha, thật giống như nhìn lấy trong lòng con mồi đồng dạng, phách lối cùng cực. Nguyên lai Như Tâm là người của ngươi. Lạc Băng bỗng nhiên sắc mặt thay đổi. Hắc hắc, ngươi coi như thông minh, rốt cuộc hiểu rõ, nàng mặt ngoài tựa hồ cùng ta thù sâu như biển, nhưng trên thực tế, nàng đã sớm theo ta lên qua giường. Buồn cười các ngươi, lại còn một mực bị mơ mơ màng màng, có thể nói, lần này các ngươi triệt để cắm. Sở Cùng cười hắc hắc nói. Hỗn đảng, ta xem nàng như thân tỉ muội, nàng thế mà phản bội ta, nếu để cho ta lần nữa thấy được nàng, ta nhất định thân thủ chém xuống đầu của nàng. Lạc Ngưng giận không thể nuốt, trong đôi mắt sát cơ hiện lên. Trong miệng nàng Như Tâm, là các nàng hai tỉ muội người tín nhiệm nhất, hai người bọn họ rời đi, chỉ có một mình nàng biết, bởi vì nàng bán, đạo đưa các nàng hai người thân hãm tuyệt cảnh, phản bội, là khiến người thống hận nhất sự tình. Các ngươi không có cơ hội kia, vốn là các ngươi hai cái cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của ta. Bây giờ càng có nhiều như vậy nội viện đệ tử ở chỗ này. Các ngươi càng là không có một tia cơ hội, mà lại các ngươi vì giữ bí mật, không có trước bất kỳ ai lộ ra hành tung. Mà Như Tâm cũng chỉ là biết các ngươi ra ngoài làm một chuyện, cũng không biết các ngươi muốn làm gì, căn bản sẽ không có người cứu các ngươi. Hắc hắc, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta không sẽ giết ngươi nhóm, ta sẽ sống bắt các ngươi, sau đó sẽ thật tốt đau các ngươi. Ha ha ha. Sở Cùng một trận âm hiểm cười to, gương mặt bẩn thỉu hạ lưu chi tướng. Thì liền bên cạnh hắn những nội môn đệ tử kia, cũng theo lộ ra nụ cười âm hiểm, tại thư viện có quy tắc trói buộc. Mà ở trong đó không phải thư viện, căn bản không cần tuân thủ bất luận cái gì quy tắc, bọn họ tà ác bản tính lộ rõ. Doanh Châu Lạc Gia. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lạc Băng cùng Lạc Ngưng hai tỷ muội. Các nàng lại là mẫu thân gia tộc người. Long Trần vỗ trán một cái, như vậy cái này Sở Cùng nhất định là Thịnh Châu Sở gia người. Nghĩ không ra thế giới vậy mà như thế nhỏ, tại lớn như vậy tiên giới, để hắn vậy mà đụng phải mẫu thân gia tộc người. Long Trần có chút kích động, kể từ đó, rất nhanh liền có thể thăm dò được mẫu thân tin tức. Ngưng Nhi. Lạc Băng tay ngọc chậm rãi đặt ở Lạc Ngưng sau đầu, Lạc Băng thanh âm có chút phát run. Trong mắt đã bắt đầu nổi lên nước mắt. Tỷ tỷ, ta không sợ, chúng ta không thể ném Lạc gia mặt. Lạc Ngưng một mặt kiên cường, chẳng sợ hãi. Nàng biết, Lạc Băng muốn giết nàng, miễn cho nàng thất thủ bị bắt, khi đó nàng đem sống không bằng chết, không chỉ thân bại danh liệt, liền gia tộc đều muốn hổ thẹn. Nàng chiến lực cùng Lạc Băng khác rất xa, Lạc Băng giết nàng về sau, liền sẽ cùng Sở Cùng bọn người liều mạng, có thể giết một cái tính toán một cái. Thời khắc mấu chốt có thể tự sát. Nhưng là Lạc Ngưng chiến lực thấp, nếu như một khi hỗn chiến lên, nàng thậm chí có khả năng liền tự sát cơ hội đều không có. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn làm tỉ muội. Lạc Băng thống khổ nhắm mắt lại, vừa muốn xuất thủ, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, hai người bọn họ cùng nhau không phải là đối thủ của ngươi, cái kia lại thêm ta đây. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân hắc bào Long Trần. Trên mặt nụ cười, chậm rãi hướng bên này đi tới. Là ngươi Sở Cùng bọn người lấy làm kinh hãi, hiển nhiên nghĩ không ra, Long Trần sẽ xuất hiện ở đây. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Sở Cùng ngược lại trong mắt mang theo một vệt vui mừng, vung tay lên, bỗng nhiên từ Long Trần sau lưng một mảnh loạn thạch bên trong đi ra mười mấy người. Sở Cùng cũng coi là rất cẩn thận, ngoại trừ mặt ngoài những người này, còn trong bóng tối lưu lại một tay, lấy phòng ngừa vạn nhất bị Lạc Băng chạy trốn. Còn có sau cùng một đạo ngăn cửa phòng tuyến. Mà Long Trần vừa mới tiến đến, cái này mười mấy cường giả, trực tiếp đem cửa ngăn chặn, căn bản không cho Long Trần trở về cơ hội. Mà Long Trần nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, hắn đã sớm đã nhận ra Sở Cùng bố trí. vẫn như cũ chậm rãi hướng mọi người đi tới. Long Trần trên mặt mang nụ cười, hắn rất vui vẻ, tiến vào tiên giới về sau, lần thứ nhất vui vẻ như vậy, có một loại đẩy ra vân vụ gặp Nguyệt Minh cảm giác. Thật đúng là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự xin vào, Long Trần, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, ngươi đây là muốn anh hùng cứu Mỹ à? Đáng tiếc, ngươi đoán sai thực lực của mình. Sở Cùng nhìn lấy Long Trần, khuôn mặt âm u mà nói. Ngươi sai, ta không chỉ muốn anh hùng cứu Mỹ, còn muốn chiếm lấy nơi này bảo bối, sau cùng còn muốn làm thịt mấy người chơi đùa. Long Trần mỉm cười, nhìn chung quanh một xuống chung quanh những đệ tử này, thản nhiên nói, Long Tam gia hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi một cái cơ hội, nếu như không muốn chết, thì cút nhanh lên. Ha ha ha, Long Trần lời nói, dẫn tới mọi người một trận cười vang, bọn họ tựa hồ giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn Long Trần. Ngươi là ngu ngốc à? Không nhìn thấy tu vi của chúng ta à? Một cái nội môn đệ tử một mặt trào phúng mà nói. Ngươi là chỉ, các ngươi đã nhen nhóm thần hỏa rồi hả? Long Trần liếc mắt nhìn người kia liếc một chút, lắc lắc đầu nói, tại ta trong mắt, các ngươi thì là một bầy kiến hôi. Cho dù là cường đại một chút con kiến hôi, cũng là một chân nghiền chết, tuyệt đối không cần cái thứ hai, không có gì khác biệt. Đang khi nói chuyện, Long Trần đã chậm rãi đi tới mọi người phụ cận, những đệ tử này bắt đầu chậm rãi đem Long Trần bao vây lại, mà Long Trần đối bọn hắn làm như không thấy, chậm rãi đi hướng Lạc Băng Lạc Ngưng hai người. Sở Cuồng cũng không ngăn trở, ngược lại nhường ra một con đường, Long Trần đi qua, chẳng khác nào từ bỏ chỗ có cơ hội chạy trốn. Mà Long Trần căn bản không thèm để ý, cứ như vậy đi đến Lạc Băng hai tỷ muội trước mặt, bỗng nhiên nhe răng cười một tiếng, ta tới cứu các ngươi. Ngươi! Ngươi đây là tội gì? Gặp Long Trần đi đến, Lạc Ngưng vừa cảm động, lại là khổ sở, Long Trần thực lực mạnh hơn, tại chỗ nhiều như vậy đốt lên thần hỏa cường giả, cũng cuối cùng phải chết ở chỗ này, nàng cùng Long Trần bất quá là gặp mặt một lần, Long Trần hoàn toàn có thể bỏ mặt, bo bo giữ mình. Không có cách, tại hạ vì hai vị Mỹ nữ tiên dung chỗ nghiêng đổ, không thể không đứng ra, kiên trì đến một trận anh hùng cứu Mỹ. Ta lặng lẽ nói với các ngươi, ta vừa mới cũng không phải cố ý đi chậm, trên thực tế là hai cái đùi rung lên, đi nhanh ta sợ té ngã. Long Trần bỗng nhiên thấp giọng. Làm như có thật mà nói. Tuy nhiên Long Trần thấp giọng, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được, Lạc Băng trên Ngọc Dung, tất cả đều là vẻ ngạc nhiên. Người này là kẻ ngu à? Đi chết, người nào phải nghe ngươi nói nhảm? Một người đệ tử rốt cục nhìn không được, bỗng nhiên tay cầm trường kiếm, một kiếm đối với Long Trần sau lưng chém xuống. Long Trần cười hắc hắc nói, tốt, nghe ngươi. Long Trần cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên lùi lại một bước, thân thể nửa chết, đại thủ hướng sau lưng hất lên, xẹt qua một cái tiêu sái đường vòng cung. Tay của hắn hung hăng quất vào mặt của người kia trên. Người kia xương gò má bị đập nát, nửa bên đầu sập hõm vào, bị một bàn tay đập bay. Hô, tại những đệ tử kia kinh hô bên trong, người kia rơi vào trong nham tương. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2863, giả heo ăn thịt hổ. À, cái kia đệ tử rơi vào trong nham tương, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, y phục của hắn cùng tóc trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn điên cuồng giãy giụa, một người đệ tử thấy thế, vội vàng vung ra một đầu phi tác, hét lớn một tiếng, bắt lấy, phi tác tinh chuẩn rơi vào cái kia đệ tử hướng trên đỉnh đầu, cái kia đệ tử một phát bắt được. Hô, hắn bị kéo ra ngoài, bất quá khi cái kia đệ tử thân thể bay ra. Người ở chỗ này không không hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đệ tử ở ngực trở xuống bộ phận biến mất. Nhưng là cái kia đệ tử lại không hề hay biết. Còn cho là mình được cứu, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng như điên, thế nhưng là làm hắn muốn đứng lúc thức dậy, mới phát hiện tình huống của mình. Không. Cái kia đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn tuy nhiên đốt lên thần hỏa, nhưng là còn không có năng lực khiến thân thể lại sinh, thân thể không có. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Cái kia đệ tử tại trên mặt đất điên cuồng kêu khóc, thế nhưng là ai cũng cứu không được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Các ngươi quá tàn nhẫn. Long Trần lắc đầu, thở dài, trên mặt hiện ra trách trời thương dân cao hơn tình hoài. đánh rắm, rõ ràng là ngươi giết người, làm sao thành chúng ta tàn nhẫn? Một người đệ tử nổi giận mắng. Tất cả mọi người giận không thể nuốt, Long Trần đem người hại thành bực này thảm trạng, thế mà còn giả bộ làm người tốt. Ta giết hắn, các ngươi nếu như không nhúng tay vào, hắn đã tại ấm áp bên trong ngủ say, trở về thiên nhiên trước ngực. Có thể là các ngươi đâu, mặt ngoài là cứu hắn, trên thực tế lại là cố ý hại hắn, để hắn thấy được hy vọng, sau đó lại để hắn tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Các ngươi nếu quả như thật đối với hắn tốt, thì không cần phải cứu hắn. Ta thậm chí hoài nghi, xuất thủ người cứu nàng, có phải hay không cùng hắn có thâm cừu đại hận gì, dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đối đãi hắn, ai, ta đều nhìn không được. Long Trần thở dài, một mặt không đành lòng mà nói. Ngươi đánh rắm, ta. Cái kia cứu người đệ tử giận dữ, cái này Long Trần quá ghê tởm, hắn rõ ràng là hảo tâm cứu người, lại bị nói thành ác độc thế hệ. À, cái kia cứu người đệ tử bỗng nhiên một tiếng hét thảm, nguyên lai còn lại một nửa thân thể người kia, bỗng nhiên bắt lấy mắt cá chân hắn, một miệng hung hăng cắn lấy hắn trên bàn chân, cứ thế mà cắn xuống đến một miếng thịt. Trương tá, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi cũng bởi vì ta chơi ngươi cô nàng, thì đối với ta như vậy, ta liều mạng với ngươi. Cái kia đệ tử nộ hống, lại là cắn một cái tại cái kia đùi người trên. À, ngươi mẹ nó điên rồi. Người kia chịu đựng kịch liệt đau nhức, muốn đem cái kia đệ tử đẩy ra, thế nhưng là cái kia đệ tử trước khi chết, bạo phát toàn lực, căn bản đẩy không ra, trong chốc lát, hắn trên bàn chân huyết nhục đều bị cắn xuống tới, lộ ra xương cốt, nhìn qua cực kỳ huyết tinh dọa người. Phốc, người kia vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên một kiếm trảm tại cái kia đệ tử trên cổ. Cái kia đệ tử đầu người thi thể chỗ khác biệt, không quá mức sọ còn treo tại bắp chân của hắn trên, cắn hắn một miếng thịt không thả. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a, liền một người sắp chết, cũng có thể hạ thủ được. Long Trần lắc đầu, đứng đấy nói chuyện không đau eo mà nói. Người kia vừa mới đem cái đầu kia theo trên đùi hái xuống, lại bị xé toan một miếng thịt, hắn vừa sợ vừa giận, nghe được Long Trần còn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chết, người kia rít lên một tiếng, trong tay phi tác theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ bay ra. Như là quái mãng đồng dạng, cuốn về Long Trần yết hầu. Cái kia phi tác phía trên, có vô số sắc bén móc câu, nếu như bị cái này phi tác cuốn lấy, dùng lực kéo một phát, móc câu như lưỡi cưa, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như nham thạch, cũng có thể trong nháy mắt cưa đứt, đây là một kiện ít lưu ý binh khí. Ba, bất quá cái này phi tác, vừa tới Long Trần trước mặt, một cái bao trùm long lân đại thủ, bắt lấy nó. Như ngươi mong muốn, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, người kia không tự chủ được bay lên, tại vô số người kinh hô bên trong, phù phù một tiếng lọc vào lòng đất dung nham bên trong. À! Cứu mạng! Người kia hoảng sợ kêu to, hắn chỉ là vừa mới nhen nhóm thần hỏa, còn không cách nào bay lên không trung, vừa nghĩ tới vừa mới cái nào đệ tử thảm trạng, hắn dọa đến kém chút ngất đi. Hô, hắn lúc đó cứu mạng, Long Trần đại thủ hất lên, lại bắt hắn cho quăng trở về, kết quả cùng người kia một dạng. Chỉ là nửa người trở về, rơi vào dung nham bộ phận biến mất. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi chết không yên lành. Người kia gặp mình bộ dáng như thế, biết mình sống không được bao lâu, phát ra cuồng loạn nộ hống. Ngươi người này có thể quá là không tử tế. Vừa mới ngươi nói chết, ta thành toàn ngươi, về sau ngươi gọi cứu mạng, ta kéo ngươi trở về, ngươi còn muốn ta như thế nào? Thời đại này người tốt quá không chịu nổi đi. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Ngươi! Ngươi! Đi ngươi mụ người tốt! Phốc! Cái kia người vẫn có chút chơi liều, mắng xong lại một bàn tay đập tại chính mình trên đỉnh đầu, vậy mà tự sát. Đần độn u mê hai cái nhen nhóm thần hỏa nội môn đệ tử, cứ như vậy không minh bạch, hoa hoa nàng nàng chết rồi, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây. Ngược lại là Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội. Trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Long Trần tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra chính mình chân thực chiến lực. Nhưng là có thể đem hai cái nhen nhóm thần hỏa cường giả, đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia phần ung dung không vội, tuyệt đối không phải giả vờ, cái này là cao thủ chân chính. Tuy nhiên Lạc Băng cũng có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng là Long Trần cũng không phải chiến, mà chính là giữa lúc giơ tay nhấc chân, đem hai cái nhen nhóm thần hỏa cường giả cho chơi chết rồi. Sở cùng bên này người, Vừa sợ vừa giận, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Long Trần sẽ giết ra đến, mà lại Long Trần tựa hồ so theo như đồn đại. Càng thêm khủng bố. Hai người xuất thủ, căn bản không có dò ra Long Trần hư thực, thì nộp mạng, mà Long Trần cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng làm cho người sợ hãi. Tuy nhiên người nơi này đều là cường giả, cũng đều giết qua người, nhưng là Long Trần giết người sau loại kia bình thản ánh mắt, làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ giết qua người, loại kia trấn định và bình thản, đều là giả vờ, không có người có thể chém giết đồng loại, mà thờ ơ, nhưng là Long Trần ánh mắt kia, giống như có lẽ đã chết lặng, kích không nổi một tia gợn sóng, đó chính là làm cho người cảm thấy sợ hãi địa phương. Đó là một loại đáng sợ bình tĩnh. Sở Cuồng, không cần thăm dò, thực lực của ngươi có thể giấu giếm được người khác, nhưng là giấu giếm không qua ta. Chơi giả heo ăn thịt hổ. Không có ý nghĩa, vô luận ngươi làm sao hóa trang, ở trước mặt ta, ngươi đều là một con lợn. Long Trần nhìn lấy Sở Cuồng, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén lên, thật giống như một thanh sắc bén trường kiếm, chậm rãi ra khỏi vỏ, phong mang xé rách trường không. Một khắc này, Long Trần khí thế cũng bắt đầu thay đổi, tiến vào tiên giới đến nay. Long Trần lần thứ nhất manh phát xuất chiến ý, bởi vì vì trong mọi người. Chỉ có Long Trần có thể xem thấu Sở Cuồng thực lực chân chính. Đây cũng là trước mắt Long Trần gặp được cùng giai cường giả bên trong, một cái duy nhất đáng giá hắn xuất thủ người. Hừ, phô trương thanh thế, cùng tiến lên, giết hắn. Sở Cuồng cười lạnh, vung tay lên ra lệnh. Giết những nội môn đệ tử kia, ào ào rút ra binh khí, cùng nhau tiến lên, thẳng đến Long Trần vọt tới. Lạc Băng Lạc Ngưng hai người ào ào quất ra trường kiếm, chuẩn bị nghênh chiến, Long Trần lại khoát khoát tay nói, các ngươi đừng xuất thủ, bảo vệ tốt chính mình là được. Long Trần nói chuyện, vừa sải bước ra. Ngươi giống như quỷ mị phóng tới những đệ tử kia, một kiếm chém xuống, ba thanh binh khí bị chém đứt, ba cái đầu người phóng lên tận trời, máu tươi mấy trượng, huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2864, Huyết mạch linh binh. Là kiếm tu, có người kinh hô, có thể lấy đồng dạng phẩm chất binh khí, nhẹ nhõm chặt đứt đối phương binh khí, chỉ có trong truyền thuyết kiếm tu mới có thể làm được. Kiếm tu, cho dù là tại tiên giới, đồng dạng là thật không thể tin tồn tại, cũng là danh xưng công kích thứ nhất. Ba người kia bị chém giết, trong lúc nhất thời những đệ tử kia tâm kinh đảm hàng, ai có thể nghĩ tới, Long Trần lại là một vị kinh khủng kiếm tu. Lăng Tiêu Thư Viện có chuyên môn kiếm đạo viện, chỉ bất quá kiếm tu quá khan hiếm, cho nên kiếm đạo viện, liền lão mang thiếu, hết thảy chỉ có mấy trăm người mà thôi. Mà lại kiếm tu hẻo lánh cao ngạo, cơ hồ ngăn cách, kiếm đạo viện đệ tử. Mấy năm thậm chí mấy chục năm, đều không phóng ra đạo môn nửa bước. Nhưng là, kiếm đạo viện địa vị cực cao, mà lại nghe nói phúc lợi là toàn bộ thần viện tốt nhất, tư nguyên cơ hội có thể tùy ý sử dụng. Long Trần nếu là kiếm tu, trực tiếp tiến vào kiếm đạo viện là được rồi, vì cái gì còn muốn chạy thần viện bên trong như thế phí sức kiếm lấy điểm này tiên tinh. Bất quá lúc này bọn họ đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Long Trần đã giống như quỷ mị phóng tới những đệ tử kia. Vừa mới chém giết ba người. Long Trần một kiếm chém ngang, trên trường kiếm phong mang lấp lóe, đó là kiếm mang, là chỉ có kiếm tu mới có thể kích phát năng lực. Phốc, một người đệ tử không tránh kịp, lại không dám cùng Long Trần liều mạng, trong lúc cấp bách, lấy ra một mặt tấm chắn cản trước người, kết quả một tiếng vang nhỏ, cái kia tấm chắn ầm rơi xuống đất, chia làm hai mảnh. Phu phu, cái kia đệ tử thân thể ngã trên mặt đất, nửa đường tách ra, Long Trần một kiếm liền thuẫn dẫn người cùng một chỗ bị chém ra. Đừng sợ, kiếm tu thân thể yếu đuối, chịu đi lên trọng kích, hắn thì chết. Một người đệ tử cao giọng kêu to. Kiếm tu nhục thân là trí mạng thiếu hụt, cơ hồ người người đều biết. Oanh! Kết quả cái kia đệ tử lời còn chưa nói hết, một miệng búa lớn đánh tới hướng Long Trần phía sau lưng, Long Trần cũng không quay đầu lại, một quyền nện xuống, một tiếng bạo hưởng, búa lớn bị đánh bay. Xuất thủ người kia hai tay chấn vỡ, máu tươi cùng bắn ra. Cái này. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, kiếm tu làm sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, hắn đến cùng phải hay không kiếm tu. Trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi. Vừa mới tiếp xúc, thì có 8 người bị Long Trần chém giết, thi thể bị Long Trần đá vào lòng đất dung nham bên trong. Còn lại đệ tử hoảng hốt, ào ào đào tẩu. Đương bỗng nhiên một thanh huyết sắc trường đao, mang theo gào thét kình phong chém xuống, Long Trần một kiếm đón đỡ, hỏa tinh vẫy ra, cả cái huyệt động làm chấn động. Sở Cùng rốt cục xuất thủ, trong tay hắn huyết sắc trường đao, phù văn phát sáng, tản ra khí tức cường đại, cái này là một thanh cường đại binh khí. Long Trần, cẩn thận, đó là linh binh. Lạc Ngưng lớn tiếng nhắc nhở. Linh binh là nắm giữ linh tính binh khí, cực kỳ trân quý, nắm giữ lực tàn phá kinh khủng, bình thường người không có tư cách nắm giữ. Mà lại linh binh, chỉ có nhen nhóm thần hỏa cường giả mới có thể kích phát này linh tính, nhưng là không biết Sở Cùng dùng phương pháp gì, vậy mà cũng có thể kích phát linh binh chi uy. Long Trần, tuy nhiên thực lực của ngươi, có chút vượt quá dự liệu của ta, bất quá, cái ở của ta lời nói, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi đều không đủ nhìn. Sở Cùng trường đao đè ép Long Trần trường kiếm, khí tức bành trướng, thần lực trên người ba động càng ngày càng cường đại. Có ý tứ, xem ra ngươi cũng rất tự tin a. Ta cảm thấy ta xem thấu thực lực của ngươi, ngươi cũng cảm thấy ngươi xem thấu lai lịch của ta. Bất quá, tự tin của ta là thật, mà tự tin của ngươi lại là giả, cho nên, hôm nay bại nhất định là ngươi. Long Trần trường kiếm cản trở Sở Cùng trường đao, đối mặt Sở Cùng không ngừng gia tăng lực lượng, cũng không phản kích, chỉ là nhàn nhạt cười nói. Sở Cùng cười lạnh, giống như ngươi tự cho là đúng ngu ngốc, ta giết không biết bao nhiêu. Ta thích nhất nhìn những cái kia lanh chanh gia hỏa trước khi chết biểu lộ. Ngươi là nói chính ngươi à? Nếu như ngươi thật tự tin, thì không cần như thế ẩn tàng thực lực của mình. Các ngươi Sở gia còn thật không phải đồ chơi, năm đó nếu như không phải phản bội chủ nhân, cũng sẽ không đạt được cơ hội vùng lên. Cuộc khởi về sau, vì che giấu năm đó chuyện xấu xa, đem nguyên là chủ nhân Diệp thị một mạch, toàn bộ giết sạch. Coi là lưu lại một quan huy gia phổ, liền có thể che giấu năm đó cầm thú hành trình a. Các ngươi Sở gia nhân, thể nội chảy xuôi theo bị ổi bẩn thiểu huyết, theo ánh mắt của ngươi, ta liền có thể nhìn ra ngươi giảo hoạt, bị ổi, âm hiểm, cùng sâu trong nội tâm nhu nhược cùng tự ti. Hiện tại, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt ta thổi ngưu bức, ta còn thực sự bội phục ngươi, da mặt thế mà có thể luyện đến dày như vậy. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Trong mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Long Trần vừa nói sau, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh dị, Long Trần vậy mà biết Sở gia cái kia không muốn người biết lịch sử. Phải biết, thân là Lạc gia người, nhất định phải biết Sở gia lịch sử, cũng nhất định phải hiểu rõ hai nhà đã xâm nhập đến sâu trong linh hồn cừu hận. Nhưng là ngoại giới người, cực ít biết Sở gia sự tình, phải biết, Sở gia sớm đã đem ám mùi sự tình xóa đi, lưu lại, đều là mang theo ánh sáng sáng chói lịch sử. Các nàng không biết là, Long Trần đọc rất nhiều sách lịch sử tịch, tuy nhiên Sở gia lịch sử cũng không gần gũi, nhưng là Long Trần theo Doanh Châu Diệp gia trong lịch sử, biết được Sở gia bị ổi sự tình. Đồng thời cũng theo một số giả sử bên trong, biết được Sở gia một số không muốn người biết chuyện xấu xa dấu vết, ngược lại Lạc gia trong lịch sử, từ cổ chí kim, Long Trần cũng không có tra được cái gì vết bẩn. Cái này cũng chứng minh, Lạc gia gia giáo cực kỳ khắc nghiệt, các đời gia chủ cũng đều là quang minh lỗi lạc người, sự tình không gì không thể đối với người nói, khinh thường tại đi điểm tô cho đẹp chính mình lịch sử, để Long Trần đối Lạc gia sinh ra hảo cảm. Tuy nhiên Long Trần mẫu thân xuất thân Lạc gia. Nhưng là Long Trần không sẽ bởi vì vì mẹ của mình họ Lạc, thì cho mình đánh lên một cái nhãn hiệu, thật giống như hắn họ Long, nhưng là hắn chán ghét Long gia một dạng, hắn có chính mình xử sự nguyên tắc, tuyệt không mù quáng theo. Ngươi đánh rắm, dám vu hãm ta Sở gia, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Long Trần lời nói, tự hồ lập tức xúc động Sở Phong nhược điểm, ánh mắt của hắn lập tức thì đỏ lên, dường như giống như dã thú, đồng thời khóe mắt chỗ, xuất hiện con rết một dạng đường vân, trong nháy mắt bò đầy cả khuôn mặt. Ngay tại lúc đó, trên người hắn huyết khí bạo phát. Như là hung thú thức tỉnh, trường đao trong tay, vậy mà phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, dường như bị tỉnh lại đồng dạng. Ông huyết sắc trên trường đao, phù văn nở rộ, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng vọt tới, Long Trần trong lòng rung lên, trường kiếm chấn động, hướng ra phía ngoài đẩy, thanh trường đao kia mở ra, hóa thành một đạo huyết sắc quang mang thẳng đến những đệ tử kia chém tới. Phốc phốc phốc phốc. Huyết sắc đao ảnh chém ngang, Một đạo phong duệ chi khí bay ra, tại chỗ những đệ tử kia, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, một kích lướt qua, toàn bộ diệt sát. Không chỉ có như thế. Cái kia kinh khủng phong duệ chi khí, xuyên qua những người kia, trảm ở chung quanh nham trên vách, phát ra oanh minh bạo hưởng, chém ra một đầu hơn 10 dặm lớn lên rãnh sâu, đá vụn chi mảnh bay múa, thanh thế dọa người. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn đến cảnh tượng như vậy, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, Lạc Băng kinh hô, Long Trần cẩn thận, hắn thân phụ sở gia huyết mạch thần thông, hắn linh binh là huyết mạch linh binh, có thể phát huy ra vô thượng uy lực. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần sau lưng dung nham, bắt đầu quay cuồng lên, nóng rực khí lãng bức xạ ra. Rốt cục dẫn ra. Long Trần đại hỉ. Thiên hỏa chi chủng sắp xuất thế. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2865, Thiên hỏa chi chủng xuất hiện. Thiên hỏa chi chủng thì liền Sở Cuồng cũng giật nảy cả mình, hắn là một đường theo Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội tiến đến, hắn căn bản không biết Nguyệt Nha cốc lịch sử. Bây giờ lòng đất dung nham sôi trào, khí tức cường đại bốc lên, nóng rực hỏa diễm chi lực bắt đầu chậm rãi bạo phát, mang theo kinh khủng thiên uy, cho dù là ngoài nghề, hắn cũng biết lòng đất dung nham phía dưới có cái gì. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, các nàng là một năm trước, biết được Nguyệt Nha cốc tồn tại, lần đầu tiên tới thời điểm. Liền phát hiện một cái đường kính khoảng một tấc hỏa diễm chi trứng, phiêu phù ở lòng đất dung nham bên trong. Lúc ấy hai tỷ muội mừng rỡ như điên, các nàng phát hiện thiên hỏa chi chủng, hơn nữa còn là không có đản sinh linh trí thiên hỏa chi chủng, là nhược tiểu nhất, cũng là dễ dàng nhất thu lấy. Thế nhưng là làm hai người muốn thu lấy nó thời điểm, cái kia thiên hỏa chi chủng, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, chìm vào lòng đất dung nham bên trong. Hai tỷ muội đợi ba ngày, cái kia thiên hỏa chi chủng, cũng chưa hề đi ra, hai tỷ muội chỉ có thể tạm thời rời đi. Sau khi trở về, căn cứ ngọn lửa kia chi trứng nhan sắc. Lật xem vô số tư liệu, mới nhận ra cái này thiên hỏa chi chủng tên là Đỏ Linh Viêm. Tại thiên hỏa trong bản bài danh 573, kỳ tính dịu dàng ngoan ngoãn, chính là thiên hỏa bên trong. Dễ dàng nhất thu lấy mấy loại thiên hỏa chi một, hai tỷ muội hưng phấn rất lâu. Ngay tại nửa năm trước, hai tỷ muội mua đặc chế lưới lửa, đi tới nơi này thu lấy thiên hỏa chi chủng. Bởi vì sử dụng hỏa diễm thần phù, che giấu chính mình ba động, rất dễ dàng tới gần thiên hỏa chi chủng, đồng thời thành công bao phủ nó, đáng tiếc bị kinh sợ thiên hỏa chi chủng, toàn lực giãy giụa, vậy mà tránh thoát lưới lửa trói buộc. Chạy ra ngoài. Hai tỷ muội cực kỳ uể oải, còn trúng hỏa độc, về sau nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, hai người chuẩn bị lần nữa đến đây, kết quả tại trong thư viện Lạc Băng cùng Sở cùng một trận chiến thụ thương. Một mực dưỡng thương đến bây giờ, hai tỷ muội lần này bỏ ra giá tiền rất lớn, dốc hết vốn liếng mua đại lượng phụ trợ chi vật, phải tất yếu một lần thành công, đem thiên hỏa chi chủng bắt được. Kết quả lần này bị Sở cùng theo đuôi, đã rơi vào trong vòng vây, thế nhưng là trong lúc các nàng lần nữa cảm ứng được thiên hỏa chi chủng khí tức lúc, đã hoàn toàn thay đổi. Khí tức kia bên trong, tràn đầy bạo ngược cùng sát lục chi ý, các nàng không biết là, Long Trần vừa đến nơi đây, hỏa long thì cảm ứng được lòng đất dung nham phía dưới thiên hỏa chi chủng. Chỉ bất quá cái này thiên hỏa chi chủng, trốn ở lòng đất dung nham phía dưới, không chịu đi ra, bởi vì lần trước, nó bị Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cho kinh hù dọa, đối với nhân loại khí tức biến đến mẫn cảm lên. Mà lại lần này, Sở Cuồng mang theo nhiều người như vậy đến, mà lại đối khí tức của mình không thêm bất luận cái gì che giấu, cái kia thiên hỏa chi chủng thì càng thêm không dám đi ra. Nhưng là Long Trần đánh giết những cái kia thần hỏa cảnh cường giả. Đem thi thể của bọn hắn ném vào lòng đất dung nham bên trong, lại là cố ý gây nên. Những cường giả này, vừa mới nhen nhóm thần hỏa, thể nội đồng dạng có một khỏa thần hỏa chi chủng, vốn là hạt giống này, lại bởi vì cường giả chết đi, mà chậm rãi dập tắt. Nhưng là bị ném nhập lòng đất dung nham bên trong, cái kia thần hỏa chi chủng, liền thành một loại mồi câu, đối thiên hỏa chi chủng tới nói, tràn ngập tò mò cùng dụ hoặc. Làm cái kia thiên hỏa chi chủng, lặng lẽ nuốt cái kế tiếp đệ tử thần hỏa chi lực về sau, nó liền đã mắc câu rồi, bởi vì nó đã bị lưu giữ xuống nhân loại tâm tình. Vốn là thiên hỏa chi chủng, là trời đạo hỏa diễm hội tụ mà thành tinh linh, chính là thiên địa linh vật, bản thân thuần khiết như giấy trắng. Nếu như không có người đi ô nhiễm nó sẽ ở ức vạn năm tuế nguyệt trưởng hà bên trong, hấp thu thiên địa tinh hoa, nắm giữ thuộc tại ý chí của mình, thành tựu vô thượng tồn tại. Thế nhưng là ở trong quá trình này, nó một khi tru diệt sinh linh, liền sẽ lưu giữ xuống sinh linh tâm tình, mà lại trên cơ bản đều là cảm xúc tiêu cực. Cho nên thiên hỏa chi chủng tốt nhất bắt thời cơ, cũng là tại nó vẫn là một tờ giấy trắng thời điểm, mà Long Trần lại dùng những đệ tử kia thần hỏa chi chủng làm mồi nhử. Dẫn nó đến thôn phệ, rất nhanh nó liền bắt đầu biến đến táo bạo cùng tham lam. Bởi vì trên mặt đất có mười mấy bộ thi thể bên trong, đều có thần hỏa chi loại, nó phải thừa dịp lấy thần hỏa chi chủng đều còn không có dập tắt trước đó thôn phệ bọn họ. Ông bỗng nhiên lòng đất dung nham nổ tung, lòng đất dung nham chi vũ vẫy ra, Lạc Băng Lạc Ngưng vội vàng tránh né, chỉ thấy trong nham tương một đầu dài đến hơn một trượng hỏa diễm hùng sư xuất hiện, nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến toàn bộ không gian ông ông tác hưởng. Hô, nó bốn chân trên không trung đạp một cái. Dưới chân có hỏa diễm hiện lên, vậy mà lăng không chạy tới, mở ra miệng rộng, một đạo hỏa diễm chi tức đối với Long Trần cùng Sở Cuồng mà đến, cái kia thổ tức phạm vi to lớn, tính cả đem Lạc Băng Lạc Ngưng cũng bao trùm tiến đến. Lạc Băng Lạc Ngưng giật nảy cả mình, các nàng không nghĩ tới, cái này thiên hỏa chi chủng làm sao nhanh như vậy thì hóa hình, dựa theo các nàng tìm kiếm tư liệu, tối thiểu muốn mấy trăm năm, nó mới có thể hóa hình mới đúng. Chỉ là các nàng không biết, đây cũng không phải là chân chính hóa hình, mà là một loại thúc đẩy sinh trưởng, Long Trần dùng những người này thần hỏa chi chủng. Kích thích thiên hỏa chi chủng, để nó tự mình diễn hóa trạng thái chiến đấu. Hô, Lạc Băng Lạc Ngưng hai người hai tay kết ấn, trước người căng ra trong suốt hộ thuẫn, nhưng là cái kia hộ thuẫn có thể hay không ngăn cản mồi lửa ăn mòn, các nàng chính mình cũng không có nắm chắc. Nhưng là các nàng sau lưng cũng là lòng đất dung nham, lui không thể lui, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Có điều các nàng vừa mới căng ra hậu thuẫn, bỗng nhiên bên hông siết chặt, Long Trần đã ôm lấy eo nhỏ của các nàng, cấp tốc lui về phía sau. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng một tiếng kinh hô, Long Trần cái này vừa lui, nhưng là đem các nàng đưa vào lòng đất dung nham bên trong. Nhưng là rất nhanh làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ là, Long Trần chân đạp lòng đất dung nham, vậy mà mang theo các nàng tại lòng đất dung nham phía trên chạy gấp, cũng không có chìm vào lòng đất dung nham bên trong. Rất nhanh Long Trần mang theo hai người lên bờ, hai người cái này mới vẫn chưa hết sợ hãi, Lạc Băng tự hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất cùng nam tử có thân mật như vậy động tác, khuôn mặt có chút nóng lên. Ngay tại nàng không biết là cái kia hướng Long Trần nói lời cảm tạ, vẫn là trước tránh thoát Long Trần trước ngực thời điểm, Long Trần đã buông lỏng ra các nàng. Các ngươi hai cái đi lối ra mai phục. Tốt nhất đừng để Sở Cuồng chạy, ta đây, thử nhìn một chút có thể hay không giết chết hắn. Long Trần nói dứt lời, người đã liền xông ra ngoài, tại Long Trần phía trước thế giới, đã thành một cái biển lửa, thi thể trên đất, bị thiêu thành tro tàn, thần hỏa chi chủng toàn bộ bị cái kia hỏa diễm cùng sư thôn phệ. Thôn phệ nhiều như vậy hỏa diễm chi chủng về sau, cái kia hỏa diễm cùng sư càng phát bạo ngược, nó nhào về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, trong tay huyết sắc trường đao tật trảm, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt diễm cùng sư lại bị hắn một đao đẩy lui. Mà Sở Cuồng cũng không chịu nổi. Hỏa diễm cuồng sư chính là thiên hỏa chi chủng biến thành, một kích sau đó, hắn cảm giác thể nội huyết dịch đều sôi trào, dường như thân thể bị nhen lửa, tiếp tục như vậy, tiếp không được vài cái, thân thể liền sẽ không chịu nổi. Sở Cuồng đẩy lui cái kia hỏa diễm cuồng sư về sau, quay đầu liền chạy, kết quả bỗng nhiên một thanh lợi kiếm lăng không chém xuống, Sở Cuồng vội vàng đón đỡ. Kết quả vội vàng phía dưới, bị Long Trần một kiếm bức lui. Mà đúng lúc này, cái kia hỏa diễm cuồng sư lần nữa đánh tới, cùng Long Trần thành tiền hậu giáp kích chi thế. Oanh, Sở Cuồng bị liệt diễm cuồng sư một trảo vỗ trúng. Toàn thân hỏa diễm bạo phát, quần áo trên người cùng tóc trong nháy mắt bị nhen lửa. Đi chết, Sở Cuồng nộ hống, trên mặt phù văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, khí tức của hắn bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, lực lượng cường đại, dĩ nhiên khiến hư không oanh minh rung động. Oanh, cái kia liệt diễm cuồng sư bị hắn một đao trảm bay, cùng bạo đao ảnh, kém chút đem lòng đất dung nham chi ao chém thành hai khúc, một đao rơi xuống, khơi dậy đầy trời lòng đất dung nham. Lúc này Sở Cuồng ở vào một cái cuồng bạo trạng thái, một đao đẩy lui liệt diễm cuồng sư, máu của hắn sắc trên trường đao vô số phù văn sáng lên. Thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần nhìn lấy Sở Cuồng, mi đầu lập tức nhíu lại, sau cùng lắc đầu, bỗng nhiên dưới chân lôi đình chi quang hiện lên, đối mặt Sở Cuồng toàn lực một đao, hắn không có ngăn cản, mà chính là lựa chọn tránh đi. Oanh, Sở Cuồng một đao trảm tại trên mặt đất, kiên cố đại địa, bị chém ra một đầu mương lớn, loạn thạch bay múa, thanh thế dọa người. Đồ hèn nhát, ngươi không phải phách lối à, có giỏi tiếp ta một đao thử một chút. Sở Cuồng một đao trảm hư không, khuôn mặt vặn vẹo, rống giận, lần nữa đối Long Trần đánh tới. Chương 2866, Long Trần tính kế. Oanh, kết quả Long Trần dưới chân lôi đình chi lực chấp động, hắn không cách nào khóa chặt Long Trần, lại là một đao trảm hư không. Rầm rầm rầm. Sở Cuồng liên tục đánh ra thất đao, đao đao thất bại, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực bạo phát, tốc độ nhanh như thiểm điện. Tuy nhiên Sở Cuồng mỗi một đao, cảm giác đều kém chút chém tới Long Trần, nhưng là thì là kém như vậy một chút, không cách nào thương tới Long Trần mảy may. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng nhìn Hải Hùng khiếp vía, các nàng không nghĩ tới Sở Cuồng vậy mà ẩn tàng đến sâu như thế, trước kia Lạc Băng luôn cho là Sở Cuồng chỉ mạnh hơn nàng trên một đường. Nàng chỗ lấy bị thua, có khi muốn quy tội vận khí. Hiện tại nàng mới hiểu được, hai người chênh lệch có bao nhiêu, đồng thời nhớ tới, Như Tâm đã từng nhiều lần tiết lộ qua Sở Cuồng ra ngoài hành tung, để cho nàng sinh ra muốn ám sát Sở Cuồng tưởng niệm. Hiện tại nhớ tới những việc này, không khỏi sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, Sở Cuồng quả nhiên đủ âm hiểm, cố ý yếu thế, muốn dẫn nàng ra thư viện, tới giết nàng. Nếu như không phải mấy lần trời đưa đất đẩy làm sao mà, không có đi ám sát, chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào bẫy rập, Sở Cuồng quả nhiên không giống mặt ngoài như thế không não ngông cuồng. Tâm cơ quá sâu. Chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ. Gặp Sở Cuồng bạo phát, Long Trần không có đánh trả chi lực, Lạc Ngưng có chút nóng nảy mà nói, sợ vạn nhất Long Trần bị thua, các nàng thì triệt để thua. Sở Cuồng đã kích hoạt huyết mạch chi lực, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, đi qua, chỉ làm cho Long Trần thêm phiền. Bất quá Sở Cuồng như thế cùng phong bạo vũ công kích, không cách nào kéo dài, một khi hắn khí tức bắt đầu giảm xuống, chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết tại hắn. Lạc Băng nói, đối với Sở gia nội tình, nàng so Lạc Ngưng càng rõ ràng, Sở Cuồng bây giờ còn chưa nhen nhóm thần hỏa. Của hắn huyết mạch chi lực, chi chống đỡ không được bao lâu. Mà Long Trần nhìn qua ở vào hạ phong, nhưng là động tác của hắn ung dung không vội, mỗi một đao nhìn qua là hiểm lại càng hiểm tránh đi, lại cho người ta một loại thành thạo cảm giác, tự hồ Long Trần cũng đang chờ đợi thời cơ. Oanh, đúng lúc này, cái kia bị Sở Cuồng đánh bay hỏa diễm cuồng sư lần nữa đánh tới. Nó tại Sở Cuồng trong tay liên tục ăn thiệt thòi, tự hồ bị chọc giận, nhận chuẩn Sở Cuồng, miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm kích xạ mà đến. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, nó không biết vì cái gì hỏa diễm cuồng sư luôn theo dõi hắn, không đi cắn Long Trần hoặc là xa xa Lạc Băng Lạc Ngưng. Nguyên lai đầu này hỏa diễm cuồng sư, cảm ứng được Sở Cuồng thể nội cường đại thần hỏa chi chủng, mặc dù không có bị nhen lửa, nhưng là lực lượng kia. Muốn so với cái kia bị nó thôn phệ đệ tử tất cả mọi người cùng nhau còn muốn hùng hồn, nó tự nhiên muốn nhìn chằm chằm Sở Cuồng. Mà Sở Cuồng liên tục bức lui nó, làm nó càng phát phẫn nộ, vốn là nó linh trí cực thấp, một khi bị chọc giận, sẽ chỉ điên cuồng công kích một mục tiêu. Đây hết thảy đều tại Long Trần nằm trong tính toán, Long Trần cũng không biết đỏ linh viêm. Nhưng là hắn có một loại trực giác nói cho hắn biết, chỉ muốn làm như thế, nó thì nhất định sẽ công kích Sở Cuồng. Mà lại Long Trần trực giác, vẫn luôn là tin như vậy chuẩn. Oanh, làm đỏ linh viêm công kích đến, Long Trần cấp tốc lùi lại, lưu lại Sở Cuồng một người ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Sở Cuồng máu tươi cuồng phúng, cả người trong nháy mắt bị cháy rụi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mùi thịt đều đi ra, có cần phải tới đêm thì là quả ớt mặt đây. Long Trần đứng ở đằng xa, nhìn có chút hả hê cười nói. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Sở Cuồng cả người bị ngọn lửa bao khỏa. Cái kia kinh khủng một kích, quanh thân thiêu đến ứa ra dầu, kịch liệt đau nhức khó nhịn, mà lại ngọn lửa kia trong lúc nhất thời không cách nào dập tắt. Nếu như toàn lực dập lửa, huyết mạch chi lực phân tán, Long Trần tất nhiên thừa lúc vắng mà vào, có thể sẽ muốn mệnh của hắn, hắn mượn đỏ linh viêm lực lượng bay về phía nơi xa, chạy như điên. Đi thông thả không tiễn, Long Trần cũng không có đuổi theo, mà chính là thân thiết phất tay thăm hỏi. Cái này cũng tương đương nói cho mai phục lên Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, không nên cản hắn. Cái này Sở Cuồng cực kỳ giảo hoạt, còn có hơn phân nửa chiến lực liền chạy. Không chịu mạo hiểm để cho mình rơi vào hiểm cảnh, Lạc Băng Lạc Ngưng căn bản ngăn không được hắn, mà lại hai người xuất thủ, thậm chí sẽ bị hắn chém giết. Sở Cùng đào tẩu, cái kia đỏ linh viêm đã mất đi mục tiêu, tựa hồ chỉ có thể đem lửa giận phát tại Long Trần trên thân, gào thét một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Khốn, đối mặt đỏ linh viêm, Long Trần mỉm cười, đại thủ mở ra, bỗng nhiên một đầu hỏa long bay ra, trong nháy mắt đem cái kia đỏ linh viêm vây khốn. Thu, Long Trần hai tay kết ấn, cái kia đỏ linh viêm cùng hỏa long trong nháy mắt biến mất, tại hỏa long phụ trợ dưới. Đỏ linh viêm trong nháy mắt bị đẩy vào hỗn độn không gian. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia đỏ linh viêm không còn có trước đó cuồng bạo, mà chính là biến đến run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám đạn. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, hỗn độn châu quả nhiên thuận buồm xuôi gió, một khi được thu vào trong đó, hắn cũng là chúa tể. Cái kia đỏ linh viêm biến thành cuồng sư, không nhúc nhích, hỏa long đưa nó chăm chú vây khốn, chỉ thấy đỏ linh viêm trên người phù văn, chậm rãi tràn vào hỏa long thể nội, hỏa long bắt đầu hấp thu nó. Long Trần một nắm quyền đầu, nghĩ không ra lần này đoạt được thiên hỏa chi chủng thuận lợi như vậy. Có thiên hỏa, Long Trần không chỉ luyện đan sẽ như hổ thêm cánh, đồng thời có một chiêu kinh khủng ác chủ bài. Long Trần, ngươi không sao chứ? Lạc Băng Lạc Ngưng chạy tới, lo lắng mà hỏi thăm. Long tóc không thương, Long Trần nhún nhún vai, nhè răng cười nói, đương nhiên là Long tóc không thương, Sở Cùng liền y phục của hắn một bên đều không quét đến. Cảm tạ các hạ đại ân cứu mạng, cái này ân tình, tỉ muội ta nhớ kỹ. Lạc Băng đối với Long Trần hành lễ, cảm kích nói. Có thể nói, nếu như không phải Long Trần tới, các nàng tỉ muội hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí có bị bắt sống nhục nhã nguy hiểm. Nói như vậy, các nàng đem sống không bằng chết. Khách khí, ta một mực nhìn cái kia Sở Cùng không vừa mắt, hắn vốn chính là đối thủ một mất một còn của ta, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, về sau chúng ta thì là bạn tốt, cũng là loại kia chết cũng sẽ không phản bội cái chủng loại kia. Long Trần duỗi ra đại thủ, cởi mở cười nói. Lạc Băng Lạc Ngưng là mẫu thân nhà người, mà lại lấy ánh mắt của hắn, liếc một chút cũng có thể thấy được hai cái tính cách của người, các nàng đều là người đáng giá tín nhiệm. Long Trần cười thời điểm, rất có cảm nhiễm lực, thật giống như một cái dương quang thiếu niên. Cho người ta một loại cực kỳ cảm giác ấm áp, có thể khiến người ta không chút do dự đi tín nhiệm hắn. Lạc Băng có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem Long Trần, nàng không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế tin mặc các nàng, cái này cùng với các nàng kết minh, đồng thời nghĩ đến trước đó, Long Trần cứu nàng tỉ mùi thời điểm thân mật động tác, nàng khuôn mặt hơi có chút đỏ. Bất quá Long Trần ánh mắt thanh tịnh, như là dòng suối nhỏ đồng dạng thanh tịnh thấy đấy, không có chút nào tạp chất, theo ánh mắt của hắn, có thể nhìn đến hắn sâu trong nội tâm quang minh lỗi lạc. Lạc Băng vội vàng ném đi trong đầu tạp niệm. Cùng Long Trần bắt tay, Long Trần tay cầm rộng lượng mà ấm áp, để Lạc Băng tâm bên trong khẽ rung lên, bất quá hai tay vừa mới đụng vào, Long Trần thì buông lỏng ra, đây là một loại lễ phép, cùng nữ tử nắm tay, hơi dính tức cách, nếu không thì có chiếm tiện nghi hiềm nghi. Còn có ta, Lạc Ngưng cũng đưa tay ra, bất quá cùng Lạc Băng không giống nhau, nàng là nặng nề mà cầm một nắm, trịnh trọng nói, hảo huynh đệ, về sau có chuyện gì cứ mở miệng. Long Trần dở khóc dở cười, cái này Lạc Ngưng thật đúng là một cái nữ hán tử, nữ tử há mồm hướng hắn gọi huynh đệ, có vẻ như theo thiên võ đại lục đến tiên giới. Cũng không có mấy cái đi. Hai vị chờ một lát, cái này lòng đất dung nham phía dưới, có một vật là ta cần, ta đi một chút sẽ trở lại. Long Trần nói xong, tại Lạc Băng cùng Lạc Ngưng tiếng kinh hô bên trong, Long Trần đâm đầu thẳng vào lòng đất dung nham bên trong. Chương 2867, xen lẫn khoáng thạch. Long Trần trên thân, có hỏa diễm bao khỏa, như là tạo thành một kiện hỏa diễm bảo hộ áo, hỏa long tại điên cuồng thôn phệ đỏ linh viêm lực lượng, như thế một lát sau, hỏa long đã nắm trong tay một tia đỏ linh viêm lực lượng. Có cái này một tia lực lượng bảo hộ, Long Trần không cần e ngại nơi này lòng đất dung nham, dưới đường đi lặng, thẳng đến 100 trượng về sau, mới tính tới đấy. Long Trần triển khai thần thức, có thể thấy rõ chung quanh mấy trượng phạm vi không gian, rất nhanh hắn tìm được một khối trứng đá. Trứng đá cao đến một người, nhìn qua thật giống như một cái trứng ngỗng. Phía trên có vô số đường vân, chung quanh nó lòng đất dung nham đang không ngừng vặn vẹo. Đây chính là thiên hỏa chi chủng xen lẫn mỏ. Long Trần trong lòng vui vẻ, trực giác của hắn không sai, thấy được viên nảy trứng, trong đầu của hắn một cách tự nhiên xuất hiện một số tri thức. Tự hồ Long Trần vốn là nhớ đến những vật này, chỉ bất quá thời gian quá lâu, nghĩ không ra, nhưng là có đồ nhắc nhở về sau, liền sẽ nhớ tới đồng dạng. Long Trần ôm lấy trái trứng kia, hơi hơi lắc lư một cái, trứng phía dưới phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, tự hồ thứ gì gãy mất. Long Trần đem trái trứng kia đưa vào hỗn độn không gian. Nhìn về phía trứng phía dưới, chỗ đó có một cái hình hoa hình dáng ngai vàng, chính là nó sinh ra viên này xen lẫn mỏ. Long Trần đem mỏ bẻ gãy về sau, phía dưới bắt đầu chậm rãi đã tuôn ra một cái chừng hạt gạo hạt châu nhỏ, nguyên lai xen lẫn mỏ bẻ gãy về sau, sẽ lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá theo một cái chừng hạt gạo dài đến thật lớn như thế, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu vạn năm, viên này xen lẫn mỏ, là thiên hỏa chi chủng lương thực, nó bình thường liền dựa vào hấp thu viên này xen lẫn mỏ trưởng thành. Làm xen lẫn mỏ lực lượng hao hết, liền sẽ vỡ nát, sau đó sinh ra mới xen lẫn mỏ. Chờ đợi cái kế tiếp thiên hỏa chi chủng sinh ra. Chỉ bất quá thiên hỏa chi chủng là trời sinh, mà xen lẫn mỏ là địa dưỡng, trước có xen lẫn mỏ, mới có thể dẫn tới thiên đạo chi lực, ở đây hội tụ thành thiên hỏa chi chủng. Mà xen lẫn cái từ này, cũng không biết là ai lấy ra, tự hồ làm trái thứ tự trước sau, nhưng là mọi người vẫn gọi như vậy, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì, không người biết được. Xen lẫn mỏ bên trong năng lượng, đối thiên hỏa chi chủng tới nói, cũng là trưởng thành nền tảng, chờ hỏa linh nhi luyện hóa thiên hỏa chi chủng, liền có thể hấp thu viên này xen lẫn mỏ lực lượng. Làm nó càng không ngừng mạnh lên, có thể nói, lần này Long Trần thu hoạch là to lớn. Long Trần nhìn một chút phía dưới cái bệ, đó là xen lẫn chi nguyên, nó đang thu thập thế giới dưới lòng đất lực lượng, ngưng tụ ra xen lẫn mỏ, nếu như đem thu lại, năng lượng không thể so với viên kia xen lẫn mỏ nhỏ bao nhiêu. Bất quá một khi thu lại, cái này mỏ quặng thì triệt để phế đi, vĩnh viễn cũng không cách nào tái sinh ra xen lẫn mỏ, nơi này sẽ không bao giờ lại có thiên hỏa chi chủng ra đời. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên hắn không thèm để ý cái gì thiên khiển, sinh ra loại này tuyệt hậu sự tình, hắn làm không được. Hô, lòng đất dung nham khuấy động, Long Trần phi thân mà ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đám người đã có chút lo lắng, gặp Long Trần đi ra, mới yên lòng. Không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Long Trần cười nói, lần này Long Trần tâm tình cực kỳ tốt, người cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi không có việc gì liền tốt. Lạc Băng cười nói, lần này có chút ngượng ngùng, cái này thiên hỏa chi chủng, với ta mà nói. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, thiên hỏa chi chủng là Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội phát hiện trước, bây giờ đã rơi vào Long Trần trong tay, nếu như là những vật khác. Long Trần có lẽ sẽ còn khiêm nhường một chút, nhưng là cái này thiên hỏa chi chủng với hắn mà nói quá trọng yếu, không cách nào cắt nhường. Long Trần ngươi quá khách khí, nếu như không phải ngươi, tỷ muội chúng ta mệnh cũng bị mất, mà lại coi như sở cùng không đến, tỷ muội chúng ta có thể hay không bắt được nó, đều là ẩn số, làm không cẩn thận còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên cái này thiên hỏa chi chủng vì ngươi đoạt được, chúng ta không có nửa điểm lòng ghen tị, ngươi yên tâm đi. Lạc Băng cười nói, Lạc Băng vốn là dài đến liền tốt nhìn, một cười rộ lên như đào hoa đua nở, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Cảm giác vô cùng dễ chịu. Long Trần nhìn lấy Lạc Băng, trong bất tri bất giác có chút ngây dại, không biết mẹ có phải hay không cũng giống như nàng, mẹ thanh âm dịu dàng nhu hòa, Long Trần vô số lần trong mộng nghĩ tới mẫu thân bộ dáng. Bây giờ Lạc Băng xuất hiện, hắn lại bắt đầu liên tưởng mẫu thân bộ dáng, trong lòng đối với mẫu thân tưởng niệm càng phát nồng nặc. Lạc Băng một sau khi cười xong, gặp Long Trần bỗng nhiên thẳng vào nhìn lấy nàng, Lạc Băng mặt nhất thời ánh nắng chiều đỏ phi lên, không dám nhìn Long Trần. Uy, Long Trần ngươi không chính cống đi, ta cùng tỷ tỷ đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi chẳng lẽ muốn câu dẫn ta tỷ tỷ? Lạc Ngưng lấy tay tại Long Trần trước mắt quơ quơ, có chút bất mãn mà nói. Ngưng nhi, ngươi một cái nữ hài nhà, làm sao lời gì cũng nói được. Lạc Băng oán trách mà nói, đối với nàng cô muội muội này, nàng cũng là một chút triệt đều không có, Lạc Ngưng nói chuyện quá thẳng, thẳng đến làm cho người có chút chịu không được. Long Trần cũng có chút ngượng ngùng, như thế thẳng vào nhìn lấy người ta, quá mức lý lẽ cứng nhắc, Long Trần có chút ấy nấy mà nói, thật xin lỗi, nhìn đến Lạc Băng cô nương, ta nhớ tới một số việc, cũng không phải là có ý mạo phạm. Long Trần đạo này xin lỗi, ngược lại để Lạc Băng có chút ngượng ngùng, có điều nàng không biết nên nói cái gì đến làm dịu không khí ngột ngạt. Long Trần, vì cái gì tỷ muội chúng ta nhìn lấy ngươi, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, ngươi tiên chủng là cái gì thuộc tính? Lạc Ngưng hỏi. Cái gọi là tiên chủng, cũng là chỉ người thuế phàm về sau, bắt đầu diễn hóa xuất linh căn, kỳ thật thì là linh căn thuế biến, từ bình thường chuyển tiên, phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám chờ thuộc tính, có chút thuộc tính lẫn nhau tương sinh tương khắc, tương sinh người, thì dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết. Cho nên Lạc Ngưng có câu hỏi này. Long Trần cười nói, cùng tiên chủng không quan hệ, chỗ lấy cảm thấy thân thiết, có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành người một nhà đi. Có thể không phải liền là người một nhà a, Lạc Băng Lạc Ngưng là mẫu thân gia chủ người, bất quá Long Trần cái này nói chuyện, cũng có chút rõ ràng, ý tứ quá rõ ràng. Gặp Lạc Băng sắc mặt đỏ lên, Long Trần nhất thời minh bạch mình nói sai, nhưng là lại không biết làm như thế nào đi giải thích. Hắn hiện tại còn không thể cho thấy thân phận của mình, một phương diện Long Trần mẫu thân, năm đó nghe nói là cùng phụ thân trở mặt. Chạy đến hạ giới, cùng Long Chiến Thiên yêu nhau, sinh ra hắn, thân phận của hắn, có thể hay không đạt được Lạc gia tán thành, còn chưa biết được. Mà ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là nếu như Long Trần biểu lộ thân phận, tin tức một khi truyền đi, đối với hắn quá mức bất lợi. Dù sao Long Trần không có giết Long Ngạo Trời, Long Ngạo Thiên cũng sẽ đem hạ giới tin tức, từ đầu chí cuối mang về Long gia, Long Trần thân phận nếu như ra ánh sáng, rất có thể sẽ dẫn tới vô tận truy sát. Trở thành người một nhà, cũng không quan hệ, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, chúng ta Lạc gia nữ nhi là không gả ra ngoài. Nếu như ngươi nguyện ý làm ở rể, ngược lại là có thể thử một chút. Lạc Ngưng ngược lại là 10 phần hào phóng, một chút không có không có ý tứ. Ngưng nhi, Lạc Băng một trận tức giận, cái này Lạc Băng cái gì đều nói, nữ hai nhà rụt rè một chút cũng không có, đàm luận kết hôn, sao nhưng như thế không biết xấu hổ không biết thẹn. Còn có cái này nói chuyện. Long Trần cười. Vốn là không có, chỉ bất quá hơn 20 năm trước, trong gia tộc phát sinh một việc, khiến gia chủ đại nhân tức giận, từ nay về sau, Lạc gia cô nương thì không cho gả ra ngoài đi. Lạc Ngưng buông buông tay nói. Là chuyện gì? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Lạc Ngưng nói, là gia chủ đại nhân nữ nhi. Ngưng nhi, gia chủ đại nhân thời điểm, sao có thể vọng luận? Quên gia quy rồi hả? Lạc Băng vội vàng quát nói. Long Trần lòng đang phanh phanh nhảy loạn, hắn có một loại trực giác, các nàng nói người kia, hẳn là mẫu thân. Chương 2868, có thể giết người. Bị Lạc Băng quát bảo Ngưng lại về sau, Lạc Ngưng thè lưỡi, mang trên mặt một vệt vẻ kính sợ, Lạc gia gia giáo cực kỳ khắc nghiệt, nàng kém chút phạm vào kiên kỵ. Long Trần, thật không có ý tứ. Ta Lạc gia sự tình, thực sự không tiện hướng người ngoại lộ ra, xin hãy tha thứ. Lạc Băng có chút ấy nấy mà nói. Không có gì không có gì, dù sao chúng ta là đáng tin đồng minh, về sau cùng một chỗ đối phó Sở gia chính là. Long Trần cười nói. Liên quan tới mẫu thân sự kiện này, hắn biết không vội vàng được, Lạc Băng Lạc Ngưng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn. Sự tình gì đều nói với hắn. Nếu như mẫu thân thật là gia chủ nữ nhi, như vậy mẫu thân an nguy khẳng định là không có vấn đề, cũng là phụ thân bên kia vẫn là làm cho người có chút lo lắng, bất quá hết thảy đều không vội vàng được, chỉ có thể từng chút nghĩ biện pháp. Đã chúng ta là đồng minh, như vậy ta muốn nhắc nhở một chút Long Huynh, cái kia Sở Cuồng có thể khó đối phó. Hắn không chỉ là một người, mà lại toàn bộ thư viện, rất nhiều nơi, đều bị Sở nhà thế lực cho thẩm thấu, tại thần viện cao tầng đều có Sở gia người. Nói đến Sở Cuồng, Lạc Băng trên gương mặt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Mạnh như vậy, Lăng Tiêu thư viện chẳng lẽ liền mặc cho Sở gia đem móng vuốt vương hướng thư viện? Long Trần không chỉ có câu mày nói, chẳng lẽ Lăng Tiêu thư viện viện trưởng là kẻ ngu? Lăng Tiêu thư viện nước rất sâu, không ai biết được Lăng Tiêu thư viện thực lực chân chính, mà Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện qua, một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Mà lại Lăng Tiêu thư viện tự hồ đối với nội bộ hỗn loạn hiện tượng, căn bản không để ý tới, ai cũng không biết cao tầng ý nghĩ. Tóm lại, tại Lăng Tiêu thư viện, Sở gia thế lực phi thường lớn, đến tột cùng lớn bao nhiêu, thì ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng. Lạc Băng nói, đã Sở gia tại Lăng Tiêu thư viện có lớn như vậy thế lực, các ngươi còn ở nơi này cùng bọn hắn đấu, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn? Long Trần hỏi. Chúng ta Lạc gia cùng Sở gia, có thể nói là tử địch, có Sở gia đệ tử địa phương, tất nhiên thì có Lạc gia người, lẫn nhau tranh chấp, không chết không thôi. Tại trong thư viện, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến, liền xem như Sở gia, cũng không dám làm loạn, một khi bị nắm được cán, bọn họ cũng sẽ vô cùng phiền phức. Mà lại không chỉ có thần viện quy tắc có thể bảo hộ chúng ta Lạc gia tại Lăng Tiêu thư viện, cũng có nhất định thế lực, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Hai nhà chúng ta cũng là tại quy tắc bên trong tiến hành đánh cược, một khi nắm lấy cơ hội, liền sẽ ăn hết đối phương quân cờ, mà chúng ta hai cái, cũng bởi vì sơ sẩy, kém chút bị ăn sạch. Lạc Băng thở dài nói, lần này thật là quá nguy hiểm, cũng là các nàng quá bất cẩn. Các nàng bị Sở Cùng bề ngoài che đậy, Sở Cùng không não cùng ngạo, đều là dùng để tê liệt các nàng, hắn thật giống như một con rắn độc. Đang lẳng lặng chờ cơ hội, một khi xuất thủ, liền sẽ cắn chết các nàng. Long Trần gật gật đầu, Lạc gia cùng Sở gia cừu hận, đã kéo dài đến huyết mạch cùng trong linh hồn, song phương đã là không chết không thôi, nếu như Lạc gia theo Lăng Tiêu thư viện lui ra, chẳng khác nào là nhận thua, có lẽ, chính là nguyên nhân này, Lạc gia tại tuyệt đối thế yếu bên trong, vẫn tại tìm kiếm cơ hội phản kích. Các ngươi đều bị Sở Cùng lừa, giữa các ngươi thực lực, chênh lệch quá mức cách xa, cái này Sở Cùng một mực đang giả heo ăn thịt hổ. Long Trần nói, Lạc Băng lòng vẫn còn sợ hãi nói, xác thực. Ai có thể nghĩ tới, Sở Cùng toàn lực bạo phát xuống, vậy mà như thế khủng bố, tỉ mùi chúng ta coi như liều mạng, chỉ sợ cũng nhịn không được 10 chiêu. Không, ngươi sai, hôm nay hắn còn không có toàn lực bạo phát. Long Trần lắc đầu nói. Cái gì? Lạc Băng cùng Lạc Ngưng giật nảy cả mình, cường đại như thế Sở Cùng, lại còn không có toàn lực bạo phát. Hôm nay Sở Cùng, nhiều nhất chỉ bạo phát 7 thành chiến lực, thậm chí càng ít, tuy nhiên ta rất xem thường gia hỏa này, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn rất mạnh. Chỉ bất quá hắn vô cùng giảo hoạt, ta cố ý đem thiên hỏa chi chủng cừu hận dẫn tới trên người hắn. Hắn cổng bụng thụ địch, càng có các ngươi nhầm ngó trong bóng tối, hắn cũng không chịu mạo hiểm toàn lực một trận chiến. Long Trần nói, Long Trần chiến đấu kinh nghiệm hạng gì phong phú. Sở Cùng giữ lại bao nhiêu, Long Trần tâm lý nắm chắc, gia hỏa này thật đúng là tốt nhìn, căn bản không giống mặt ngoài cho người ta loại kia ngu ngốc cuồng ngạo cảm giác. Nếu như hắn thật sự có nhiều như vậy giữ lại, như vậy hắn chỉ cần bạo phát cửu thành chiến lực, liền có thể hoàn toàn áp chế thiên hỏa chi chủng, thậm chí đem thu phục, vì sao muốn đào tẩu đâu? Lạc Ngưng có chút không hiểu nói. Long Trần cười cười không nói gì. Nghĩ thầm, nếu như hắn dám bạo phát cửu thành chiến lực, tiêu hao quá nhanh tình huống dưới, có lẽ hắn thì đi không được. Cái này Sở Cùng thật sự là quá mạnh, chúng ta là không phải cần phải hướng gia tộc báo tin tức, mời cường giả trợ giúp. Lạc Ngưng nhìn về phía Lạc Băng nói, Lạc Băng lắc lắc đầu nói, lần này báo danh đã kết thúc, thư viện có thư viện quy củ, tại lần tiếp theo tuyển nhận trước đó là sẽ không thu đệ tử. Nếu như lấy cách khác, để trong tộc thiên tài buông xuống, gia chủ đại nhân tuyệt đối không cho phép có hại gia tộc thể diện sự tình phát sinh. Long Trần nghe lời này. Không khỏi nhếch miệng, hiển nhiên Lạc gia không muốn đi cửa sau, giống Long Trần dạng này, lấy thân phận lao công trở thành đệ tử con đường, Lạc gia là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, bọn họ sẽ cho rằng đây là mất mặt. Long Trần, ngươi đừng hiểu lầm ha. Lạc Băng nhìn đến Long Trần biểu lộ, lập tức nghĩ đến Long Trần vì thời gian đang gấp, cũng là theo tạp dịch con đường, tiến vào học viện, chặn lại nói xin lỗi. Không có việc gì, ta cho tới bây giờ không có đem thân phận coi ra gì, con đường tu hành, không có đường tắt, càng không phân cao đê quý tiện, loại kia mạo xưng là trang hảo hán sự tình. Ta là xưa nay không đi làm. Long Trần lắc đầu nói. Hiển nhiên Lạc gia gia chủ cách làm, Long Trần có chút xem thường, kiêu ngạo không phải biểu hiện tại tình thế trên, mà là tại thực chất bên trong, phàm là giả vờ cao ngạo, Long Trần đều cho rằng là che giấu nội tâm tự ti. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Lạc Ngưng có chút nóng nảy mà nói. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ tiến nhập nội môn về sau, cùng trong tộc cường giả hội hợp về sau, lại tính toán sau. Lạc Băng trầm ngâm một chút nói. Đúng rồi, Long Trần ngươi về sau không muốn cùng Sở Cùng xung đột chính diện. Không muốn cho hắn cơ hội giết ngươi. Lạc Băng bỗng nhiên nhắc nhở. Giết ta. Long Trần sững sờ, lập tức cười nói, không có việc gì, hắn giết ta không được. Lạc Băng khuôn mặt biến đến nghiêm túc lên nói, Long Trần, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi khả năng không biết, Sở gia thực lực là cực kỳ cường đại. Sở Cung hiện tại thì như thế mạnh, một khi nhen nhóm thần hỏa tiến vào thần hỏa cảnh giới, như vậy tại thần hỏa cảnh, đem về quét ngang cùng giai, thậm chí có vượt cấp mà chiến thực lực, không được khinh thường. Giống Sở Cung dạng này thiên tài, Sở gia tất nhiên ở trên người hắn. Chất đống vô số tư nguyên, ác chủ bài càng là không biết có bao nhiêu, tới liều mạng gặp nhiều thua thiệt. Long Trần cường đại, Lạc Băng biết, nhưng là Long Trần tại Sở Cung bạo phát thời điểm, không dám cùng chi liều mạng, chỉ có thể tránh né, Lạc Băng cảm thấy Long Trần cần phải so Sở Cung kém hơn một đường, không muốn Long Trần vì mặt mũi, mà chết ở Sở Cung trong tay. Đúng rồi, tại thần đạo tranh bá thi đấu bên trong, có thể giết người sao? Long Trần không có trả lời, ngược lại hỏi. Nếu như đối phương hô nhận thua, nhất định phải dừng tay, nhưng là đối thủ không có kêu đi ra. Đánh chết, chỉ lại nhận hơi nhẹ trừng phạt, cho nên ta lo lắng hắn sẽ. Lạc Băng lo lắng mà nói. Dạng này à, vậy ta an tâm. Long Trần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cũng thở dài một hơi, nhìn đến Long Trần nụ cười, hiển nhiên các nàng hiểu lầm Long Trần ý tứ. Các nàng còn không hiểu rõ Long Tam gia tính khí. Chương 2869, tứ cực cảnh cường giả. Oanh, Long Trần hai tay phân cao thấp, cự thạch bị đẩy ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng khi thấy bên trong Tiêu Giao Minh các đệ tử, không khỏi dùng tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Chỉ thấy trong huyệt động ngổn ngang lộn xộn nằm đầy người, cả đám đều hấp hối, nhìn qua dường như liền phải chết. Tam ca. Trong đám người, chỉ có một Thanh Vân còn miễn gắng gượng chống cự, chỉ bất quá nàng cũng đã đến cực hạn, ánh mắt bắt đầu mê ly, nhìn đến Long Trần, gọi ra thanh âm yếu ớt, mới chậm rãi ngã xuống. Long Trần chợt lách người. Đem Mục Thanh Vân đỡ lấy, Mục Thanh Vân đầu tựa ở Long Trần đầu vai, nhìn lấy Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười, tam ca, ta. Không để cho ngươi thất vọng đi. Không, ngươi là tốt. Ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá, hiện tại ngươi không thể ngủ, ngươi nhất định phải chèo chống, làm tinh, khí, thần đều hao hết, sau cùng liệu cũng là ý chí. Nếu như ngươi ngủ, chẳng khác nào là một loại thỏa hiệp cùng cúi đầu, ngươi đều đã thẳng thời gian dài như vậy, chống đỡ, rất nhanh ngươi thể lực liền sẽ khôi phục, tinh thần cảnh giới sẽ lần nữa tăng lên một bậc thang. Đến, theo ta đứng lên, chậm một chút. Dùng ý chí đi thôi động ngươi đã mất đi tri giác thân thể, để năng lượng tại thể nội một lần nữa đốt động. Long Trần nói chuyện, nhẹ nhàng vịn Mục Thanh Vân chậm rãi đứng lên. Nàng đã nghiêm trọng tiêu hao, dạng này sợ rằng sẽ đối đạo cơ của nàng có hại. Lạc Ngưng nhịn không được nhắc nhở. Không có việc gì, ta có chừng mực. Long Trần cười nói. Mục Thanh Vân đối Long Trần tuyệt đối tín nhiệm. Nàng toàn bằng ý chí bắt đầu nếm thử đã tê liệt thân thể, vừa đứng lên đến, Mục Thanh Vân nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút lập tức ngất đi. Bất quá Mục Thanh Vân chăm chú cắn răng, cứ thế mà chịu đựng, quả nhiên giữ vững được mấy cái hô hấp, cái kia cảm giác mê man bắt đầu chậm rãi biến mất, thân thể cũng bắt đầu dần dần có tri giác, thời gian một nén nhang về sau, Mục Thanh Vân mặt tái nhợt gò má, dần dần nổi lên huyết sắc. Hai vị này là... Mục Thanh Vân lúc này đã hơi khôi phục một chút, lúc này mới chú ý Lạc Băng Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bỗng nhiên giật mình, hai vị này là tiên viện hai vị minh chủ. Mục Thanh Vân đã từng cùng Lạc Ngưng có duyên gặp mặt một lần, bất quá thần viện cùng tiên viện không hòa thuận, cả hai cũng không có cái gì gặp nhau. Về sau đi qua nghe ngóng, nàng mới biết được, Lạc Ngưng là tiên viện thứ nhất minh phó minh chủ, mà minh chủ là tỷ tỷ của nàng, lúc này thấy Lạc Băng khí chất cao quý. Nhất thời đoán được thân phận của hai người. Ta là Lạc Ngưng, cái này là tỷ tỷ ta Lạc Băng. Lạc Ngưng sảng khoái tự giới thiệu mình một chút về sau, nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần, ta nói ngươi không chính cống a, ngươi đã muốn làm ta Lạc gia ở rễ, làm sao còn câu tam đáp tứ? Ngưng nhi, ngươi lung tung nói cái gì đó? Còn thể thống gì? Lạc Băng kéo Lạc Ngưng một thanh, cô muội muội này đem nàng tức bực dậm chân, nha đầu này nói chuyện. Làm sao không trải qua não tử? Mục Thanh Vân nhìn một chút Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, lại nhìn một chút Long Trần, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ u oán, "Tam ca, ngươi là bởi vì các nàng mới nhận ta làm muội muội a?" Long Trần trợn trắng mắt, "Đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a, làm sao còn làm ra Đố Kỵ Nhi đến đây?" "Đừng nói mò, ta cùng với các nàng là bạn tốt, nhưng là ta đem ngươi thật hợp lý thành thân muội muội một dạng nhìn." Long Trần trịnh trọng nói, tuy nhiên cùng Mục Thanh Vân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối với kiếm tu. Long Trần còn là có hiểu rõ nhất định, hắn cũng không muốn cùng Mục Thanh Vân có cái gì nam nữ tư tình, một khi liên lụy vào, Mục Thanh Vân chỉ sợ cả đời sẽ phá hủy. Mục Thanh Vân nghe xong Long Trần lời nói, nhất thời vui mừng nhướng mày, Long Trần lời đã rất rõ ràng, các nàng là bằng hữu, mà nàng là muội muội, thân sơ rõ ràng. "Ngươi..." Lạc Ngưng nhất thời có chút không phục, vừa muốn nói chuyện, lại bị Lạc Băng che miệng lại, "Ngưng Nhi, đừng làm càn, nghĩ biện pháp cứu người đi." Lạc Băng nhìn lấy ngổn ngang trên đất nằm các đệ tử đạo, những người này hấp hối, nhìn lấy cực kỳ suy yếu. Trước không nên động bọn họ, để bọn hắn tự nhiên tỉnh lại liền tốt. Long Trần ra hiệu những người này không sao cả. "Tam ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Vốn là chúng ta thật tốt. Đột nhiên chung quanh hỏa diễm ý chí tăng cường, tự hồ thiêu đốt lực lượng của chúng ta, nhục thân chi lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực đều đang thiêu đốt. Chúng ta dựa theo ngươi phân phó, hết sức chèo chống, thế nhưng là lực lượng kia quá mức hung mãnh, sau đó mọi người đều không ngừng ngã dưới, ta ghi lấy ngươi liều mạng chèo chống, rốt cục chịu đựng qua cái kia thống khổ kinh lịch." Mục Thanh Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói. "Vốn là bọn họ ở chỗ này thật tốt. Hết thảy đều là tiến hành theo chất lượng tới, bỗng nhiên thiên hỏa ý chí tăng cường, giống như đặt mình vào luyện ngục đồng dạng. Đó là bởi vì thiên hỏa chi chủng bạo phát, dẫn động cả cái huyệt động phản ứng, chỗ lấy các ngươi tiếp nhận lực lượng, mới tăng lên gấp bội. Bất quá đi qua lần này thiên hỏa thối luyện ý chí, ta tin tưởng các ngươi tinh thần của mọi người cảnh giới, đều sẽ hướng về phía trước phóng ra một bước dài, so ta trong dự đoán hiệu quả càng tốt hơn." Long Trần cười nói. Bây giờ thiên hỏa chi chuẩn bị Long Trần thu lấy. Trong huyệt động thiên hỏa ý chí bắt đầu biến mất, nửa canh giờ sau đó, Lý Sai bọn người chậm rãi tỉnh lại. Bất quá sau khi tỉnh lại, bọn họ cực kỳ suy yếu, mà Mục Thanh Vân đã thần hoàng khí túc, tinh lực dồi dào, tại tinh thần cảnh giới trên, nàng mau ra một bước dài, nàng nhìn về phía Long Trần, ánh mắt bên trong khâm phục cùng ý sùng bái, càng phát nồng nặc. Mọi người như là bệnh nặng một trận, mà nàng cũng bởi vì không có đã hôn mê, vượt qua một cái to lớn bậc thang, ở trong mắt nàng, Long Trần quả thực là không gì làm không được tồn tại. Thì liền Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, nhìn đến Mục Thanh Vân biến hóa. Cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường hiện tượng, rõ ràng đã tiêu hao nghiêm trọng, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Mà Long Trần đối Mục Thanh Vân tình huống, tự hồ đã sớm biết, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kinh hỉ. Làm Lý Sai bọn người tỉnh lại, Long Trần để mọi người lập khắc, rời đi nơi này. "Tam gia, có thể hay không để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác toàn thân không còn khí lực." Lý Sai đều muốn khóc lên, hiện tại thân thể tê liệt, thật giống như không phải là của mình thân thể một dạng. "Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, đã chậm chỉ sợ mệnh liền không có." Long Trần thúc giục nói, mọi người chỉ có thể cố nén, đi ra ngoài. Ra động huyệt. Long Trần để Mục Thanh Vân lấy ra phi chu, mọi người mau tới phi chu, bay đi. Bất quá cũng không có bay xa, mà chính là dừng lại tại một chỗ ẩn nấp trên núi cao, đem phi chu che đậy giấu đi, mở ra phi chu bên trong thăm dò trận pháp, ở chỗ này có thể thấy rõ Nguyệt Nha trong cốc tình huống. "Long Trần, ngươi muốn làm gì?" Lạc Ngưng không hiểu. "Ngươi là phải chờ Sở Cùng trở về." Lạc Băng ngược lại là đoán được mấy phần. Long Trần gật đầu nói, lấy Sở Cùng tính cách, hẳn là sẽ không cứ như vậy từ bỏ, hắn hẳn là sẽ trước tiên nghĩ biện pháp tập kết chiến lực, giết cái hồi mã thương. Hắn biết chúng ta muốn thu lấy thiên hỏa chi chủng, khẳng định cần thời gian nhất định, chỉ cần hắn thời gian rất nhanh, vẫn là có cơ hội ngăn chặn chúng ta. "Hắc hắc, các ngươi nhìn, hắn tới." Long Trần đang nói chuyện, bỗng nhiên cười hắc hắc, quả nhiên, thông qua trận pháp, có thể tinh tường nhìn đến một đám người. Chính cấp tốc chạy như bay, thẳng đến Nguyệt Nha trong cốc mà đi. Ngự không phi hành, tứ cực cảnh cường giả. Lạc Băng nhìn đến cầm đầu một vị lão giả, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 2870, Long Trần Hố Người. Thuế phàm cảnh phía trên là thần hỏa cảnh, nhèn nhóm thần hỏa, mới có thể khống chế thuật pháp thần thông, giữa hai bên chiến lực có chất khác nhau. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả tiến vào thần hỏa cảnh người, đều lập tức có năng lực khống chế thuật pháp thần thông, bình thường chỉ có trung kỳ đệ tử, thể nội thần lực đầy đủ, mới có thể thôi phát thuật pháp thần thông. Mà theo Sở Cùng những đệ tử kia, tuy nhiên tiến nhập thần hỏa cảnh, nhưng là vẫn còn thần hỏa sơ kỳ, cũng không có cầm giữ có năng lực khống chế thần thông thuật pháp. Cũng chỉ so thuế phàm cảnh đỉnh phong đệ tử hơi cường mà thôi. Giống Lạc Băng Lạc Ngưng cao thủ như vậy, có thể lực lượng một người, đối đầu mấy vị cường giả như vậy mà không sẽ bị thua, cũng chính vì vậy, bọn họ mới có thể bị dễ dàng như thế chém giết. Bất quá đây cũng không có nghĩa là, thần hỏa cảnh đệ tử thì yếu, thần hỏa cảnh đệ tử một khi thể nội thần lực có thể kích phát thuật pháp thần thông, thuế phàm cảnh đệ tử muốn vượt cấp mà chiến, vậy liền khó hơn lên trời. Mà tại thần hỏa cảnh phía trên, cũng là kinh khủng hơn tứ cực cảnh, về phần tại sao được xưng là tứ cực cảnh. Long Trần còn không có đọc qua phương diện kia sách, còn không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là, tứ cực cảnh cường giả dễ dàng nhất nhận ra phương thức, cũng là bọn họ có thể ngự không phi hành. Mà Sở Cùng mang theo cái kia trong đám người, thì có một vị ngự không phi hành lão giả, chỉ bất quá lão giả này khuôn mặt cứng nhắc, sắc mặt dị thường, tự hồ mang mặt nạ da người, không muốn biểu hiện bộ mặt thật sự. Cái này Sở Cùng thật sự là điên rồi, liền trưởng lão cấp cường giả đều vận dụng, nếu như chúng ta còn lưu trong huyệt động, thì thật xong. Lạc Ngưng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Long Trần, ngươi nếu biết hắn có thể sẽ trở về, vì cái gì không vội vã, phải biết, chúng ta muốn là hơi chậm một hồi, liền bị bắt được. Lạc Ngưng cũng là một mặt sợ nói, Long Trần đã thu phục được thiên hỏa chi chủng về sau, còn có tâm tư cùng bọn hắn nói chuyện phím, sau đó đi tìm Mục Thanh Vân bọn người, đều là không chút hoang mang, không có chút nào cấp bách bộ dáng. Mà lại Long Trần giống như, đã sớm đoán chắc Sở Cuồng sẽ dẫn người đến, này thời gian nắm, quá tinh chuẩn, cũng quá kinh hiểm, vạn nhất Sở Cuồng đi đường mau hơn một chút, bọn họ chẳng phải là đều muốn chết không có chỗ chôn. Long Trần lắc đầu cười nói, ta đã dám mang Tiêu Giao Minh người đi ra. Nhiều người như vậy mệnh, đều giao cho ta, ta sao lại không bố trí hậu thủ? Ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng, ta tại hạ giới, thế nhưng là tại vô số hung hiểm bên trong giết ra tới, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên, ta rất ít đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Đang trên đường tới, ta thì bố trí vô số chướng ngại, nếu có người đi ngang qua, hoặc là có cường đại hung thú tới gần, liền sẽ phát động cảnh báo. Nói xong Long Trần lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn, biểu môi nói, thì cái này cảnh báo trang bị, làm hại ta bỏ ra hơn 2 vạn tiên tinh. Cho nên Sở Cùng rời đi thời gian. Cùng dẫn người tới thời gian, ta đều nhất thanh nhị sở, chướng ngại có mười mấy nơi nhiều, cho nên bọn họ khoảng cách bao nhiêu, ta đều nhất thanh nhị sở. Con người của ta xưa nay không dựa vào vận khí còn sống, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, chủ nếu là bởi vì ta sợ chết, rất cẩn thận. Kỳ thật Long Trần lần này đi ra, động tĩnh quá lớn, hắn chủ yếu là lo lắng Sở Cùng biết được tin tức, sẽ trong bóng tối phục kích bọn họ. Dù sao Tiêu Giao Minh bên trong quá nhiều người, có Sở Cùng tai mắt mới bình thường, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Sở Cùng tinh lực đặt ở Lạc Băng cùng Lạc Ngưng trên thân. Không có rảnh đối phó hắn. Bất quá những thứ này trang bị, lúc này thời điểm cũng có đất dụng võ, để Long Trần biết Sở Cùng động tĩnh. Dù sao Nguyệt Nha cốc một mặt hướng về thư viện phương hướng, Sở Cùng vì thời gian đang gấp, không thể lại tha cho đường, mà lại, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Long Trần sẽ ở ẩn nấp địa phương, bố trí tay chân. Nghe được Long Trần cái này một giải thích, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân, Lý Sai bọn người, đối Long Trần là càng phát bội phục, Long Trần thủ đoạn quá mạnh, có một loại hết thảy đều tại trong khống chế năng lực. Theo phi chu trên, thông qua trận pháp từ xa nhìn lại, chỉ thấy Sở Cùng mang theo mấy trăm người, đem cửa động một mực vây quanh, cái kia mấy trăm người, đều là thần hỏa cảnh trung kỳ, thậm chí còn có hậu kỳ cường giả, khí tức kinh người, nguyên một đám tiến nhập trạng thái chiến đấu, toàn thân có hỏa diễm dâng lên, uy thế kinh người. Sở Cùng đối chung quanh những cường giả kia kỹ Lý Oa Lạp nói thứ gì, chỉ bất quá phi chu thăm dò trận pháp, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, lại nghe không được thanh âm, bất quá lường trước cũng tại nói cho bọn hắn, muốn chú ý cẩn thận, không cho một con ruồi bay ra ngoài. Lúc này Sở Cuồng, tóc đã không có, cả khuôn mặt trên phủ đầy vô số bọng máu, nhìn qua dữ tợn khủng bố, cực kỳ dọa người, hiển nhiên thiên hỏa tổn thương, không cách nào lập tức khôi phục. Mà lại coi như thương thế khôi phục, tóc của hắn cũng không có khả năng lập tức mọc ra, có lẽ chính vì vậy, Sở Cuồng đối Long Trần là hận thấu xương, trong đôi mắt mang theo hỏa diễm đồng dạng sát ý. Sau khi nói xong, Sở Cuồng cùng lão giả kia, mang theo mười mấy người tiến vào động huyệt, đoán chừng là tìm tội Long Trần bọn người đi. Đi thôi, nếu như bọn họ phát hiện chúng ta đã đi, có lẽ sẽ bốn phía tìm tòi. Chúng ta có bị phát hiện nguy hiểm. Lạc Băng gặp cái kia tứ cực cảnh cường giả rời đi, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như bị tứ cực cảnh cường giả phát hiện, các nàng thì xong đời. Đi. Không, sự tình vẫn chưa hết đâu, ta mời các ngươi xem kịch vui. Long Trần cười hắc hắc. Mọi người sững sờ, bất quá gặp Long Trần tựa hồ không muốn giải thích, mọi người cũng chỉ đành không hỏi, đều đang lẳng lặng chờ lấy. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng liếc nhau, hai người đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần thâm trầm đáng sợ, tựa hồ hắn lại đang nổi lên cái gì đại chiêu. Thời gian từng chút đi qua, ròng rã thời gian một nén nhang đi qua, huyệt động kia bên trong một điểm động tĩnh đều không có, hết thảy tĩnh đến có chút đáng sợ. Thì liền canh giữ ở ngoài động những đệ tử kia, cũng bắt đầu có không nhìn được dấu hiệu, thời gian dài như vậy, làm sao sự tình gì đều không phát sinh. Hắc hắc. Long Trần bỗng nhiên cười, cười đến có chút âm hiểm, Mục Thanh Vân bọn người mặc danh kỳ diệu, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thanh thế to lớn. Oanh, chỉ thấy Nguyệt Nha cốc vị trí trung tâm, cái huyệt động kia vị trí nổ tung. Một đạo phương viên trăm dặm ngọn lửa màu đỏ phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió, xông vào bầu trời. Đó là một đạo to lớn lòng đất dung nham chi trụ, phát ra, chung quanh những đệ tử kia, bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, ngay sau đó kinh khủng lòng đất dung nham giống như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Những đệ tử kia dọa đến oa oa kêu to, cấp tốc hướng ra phía ngoài phi nước đại, bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên thì núi lửa phun trào. Phốc, một người đệ tử chính bỏ mạng phi nước đại, kết quả bị một khối như là sao băng nham thạch đánh trúng. Bị nát thành bột mịn, xương máu trong nháy mắt bị đốt đốt thành tro bụi, cái xác không hồn. Tại sao có thể như vậy? Lạc Băng tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nàng nhìn về phía Long Trần, mà lúc này nhìn chằm chằm những cái kia bỏ mạng chạy vội, cũng không ngừng bị loạn thạch đánh chết các đệ tử, cười đến cùng một cái ăn trộm gà được như ý lão hồ ly. Kinh khủng lòng đất dung nham, đến cái thời gian hô hấp, thì thôn phệ phương viên mấy vạn dặm đại địa, những đệ tử kia bất kể như thế nào giãy giụa, cuối cùng vẫn bị lòng đất dung nham thôn phệ. Tuy nhiên bọn họ là thần hỏa cảnh trung hậu kỳ cường giả, dù cho bị lòng đất dung nham thôn phệ, cũng sẽ không lập tức tử vong. Thế nhưng là bọn họ thần hỏa chi lực, bởi vì ngăn cản khủng bố lòng đất dung nham, bị nhanh chóng tiêu hao, mà bọn họ lại không cách nào bay lượn, căn bản thoát ly không được cái này vô biên biển dung nham. Có chút đệ tử toàn thân bốc lửa, đem hết toàn lực, tại lòng đất dung nham phía trên chạy, thế nhưng là chạy không ra mấy chục dặm, thần hỏa chi lực tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể kêu khóc bị lòng đất dung nham thôn phệ hóa thành hư vô. Lý Sai bọn người nhìn đến hải hùng khiếp vía. Mồ hôi lạnh đều xuống, Mục Thanh Vân trên mặt càng là hiện ra vẻ không đành lòng. Long Trần nhìn về phía Mục Thanh Vân nói, ngươi là tại thương hại bọn hắn a. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,